Một lần này, bóng dáng của Mộc Phi Tuyết lóe lên một cái, trốn, đi xa xa, băng kiếm nâng ngang, sau đó, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm huyết vụ lớn, phun lên trên thân băng kiếm trong tay. Băng hoàng huyết mạch trên người Vân Triệt xuất hiện rung động rất nhỏ. Trong nháy mắt Vân Triệt đã biết được đây là cái gì. Tinh huyết của Mộc Phi Tuyết và băng hoàng nguyên huyết. Thế giới đột nhiên yên tĩnh lại vào một khắc này, đôi mắt của Mộc Phi Tuyết dần dần thất sắc, một luồng băng hàn vượt xa lực lượng cực hạn của Mộc Phi Tuyết, từ trên không trung phủ xuống, khiến thú triều khổng lồ đột nhiên đình trệ, liền ngay cả hai băng hà cự thú cũng toàn thân chấn động mạnh, dừng lại ở đó. Đồng tử thất sắc càng thêm tan rã, kiếm Mộc Phi Tuyết cầm trong tay chậm rãi giơ lên, trên mũi kiếm, một huyền trận u lam đang thong thả xoay tròn, lóng lánh. Cùng lúc đó, màu sắc của thế giới cũng thay đổi theo, từ trắng xám biến thành lam nhạt, lại dần dần chuyển thành băng lam. Xa xa, cho dù là huyền thú hay là nhân loại, đều rõ ràng cảm thấy một luồng băng hàn cùng với sợ hãi thẳng vào linh hồn. Mọi ánh mắt cũng không bị khống chế nhìn về phía lam quang phủ xuống kia, nhìn thế giới chuyển thành màu u lam càng ngày càng thâm thúy. Đôi mắt của Vân Triệt cũng bị chiếu thành màu lam, tất cả đã phát sinh ở trên người Mộc Phi Tuyết để cho hắn thấy quen thuộc khó hiểu. Nhưng nháy mắt tiếp theo, đôi mắt của hắn hoảng hốt co rụt lại. Bởi vì hắn chợt nhớ tới mình đã gặp được cảnh tượng tương tự ở đâu. 6 năm trước, Viêm Thần Giới, Táng Thần Hỏa Ngục, Mộc Huyền Âm đồng thời đối mặt với hai con cầu long viễn cổ. Kia là đoạn nguyệt hủy thương dưới tuyệt vọng. Lấy tu vi của Mộc Huyền Âm, khi phát động đoạn nguyệt hủy thương đều phải lấy tổn hại nguyên khí nặng nề, tinh huyết để trả giá. Mộc Phi Tuyết ở thần linh cảnh. Đây chẳng phải muốn đánh cược mạng sao? Hắn không còn cách nào trầm mặc nữa, bóng dáng lóe lên, như lôi đình nổ bắn xuống. Hồi tưởng lại năm đó khi mới vào thần giới, trong lòng lẩm bẩm vô số lần ngàn vạn lần phải khiêm nhường không thể xen vào chuyện của người khác, kết quả ngày đầu tiên đã chọc phải cái sọt lớn. Hiện giờ mới vừa trở về Ngâm Tuyết giới còn chưa được một canh giờ, cũng chưa tới một canh giờ trước mới cam đoan với tiểu yêu hậu các nàng lần này, nhất định sẽ thật cẩn thận nhắm thẳng đến mục tiêu tuyệt đối không nhúng tay vào ngoại sự gì. Vân Triệt vỗ một cái lên trên trán mình, đây mà nó đều là mệnh mà. Rắc rắc, một đường lôi đình từ trên trời xuống, lập tức ép hai băng hà cự thú cường đại đến làm cho người ta tuyệt vọng đi ra. Bóng dáng của Vân Triệt xuất hiện ở trước người Mộc Phi Tuyết, một ngón tay điểm lên trên kiếm của nàng, cứng rắn đè ép lực lượng mà nàng đang dùng mệnh nguyên thúc dục về. Quay đầu nhìn Mộc Phi Tuyết giật mình ở đó, khóe miệng Vân Triệt nhếch lên, trong miệng phát ra giọng nói hết sức lông bông vô lễ sau khi thay đổi, vị tiên tử này chính là hai huyền thú. Đáng lấy mạng góp vào sao? Tiểu mỹ nhân xinh đẹp giống như ngươi nếu không còn nữa, vậy chính là tổn thất lớn của nam nhân chúng ta rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lời nói ngả ngớn vô lễ của Vân Triệt khiến gương mặt trắng bệch với trong mắt tan rã của Mộc Phi Tuyết đều hiện lên vẻ giận dữ, nhưng ở dưới lực lượng của hắn, tất cả lực lượng của mình giống như bị phong kết, không còn cách nào phóng thích. Rào, hu rào. Hai băng hà cự thú bị đánh văng ra giận tím mặt. Đột nhiên bổ nhào tới, lực lượng khủng bố của hai thần linh, cự thú đồng thời đánh xuống khiến mảng lớn tuyết vực đều lập tức hạ xuống. Cách xa hơn 10 dặm, đệ tử băng hoàng và huyền giả thủ thành ở trước huyễn yên thành đều cảm giác toàn thân, như bị đè vạn quân, không cách nào thở dốc. Bọn họ quay đầu nhìn về phía Mộc Phi Tuyết, thân ở dưới bóng ma của hai băng hà cự thú, trong lòng nổi lên tuyệt vọng thật sâu. Vân Triệt quay ánh mắt lại, liếc mắt nhìn hai băng hà cự thú đang đánh tới. Nhất thời, chính là khoảnh khắc khi nhìn về phía chúng nó, hai luồng uy áp đáng sợ đan xen vào nhau kia đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, giống như bọt xà phòng đột nhiên vỡ vụn. Mọi người còn chưa khôi phục tinh thần lại từ trong biến hóa không thể tưởng tượng nổi này, bàn tay Vân Triệt đã không nhanh không chậm chìa ra. Xoẹt dẹt, hai đường lôi điện màu tím trong từ trên không trung đánh xuống, xuyên qua thân thể của hai băng hà cự thú xuyên ra hai động lớn rộng chừng 10 trượng, ở trên thân thể thần linh còn kiên cường hơn thép tinh ngàn vạn lần. Như gỗ mục nát, hai băng hà cự thú đình trệ trong khoảnh khắc trong không trung, sau đó giống như mưa to trong máu bay ngã xuống, trong nháy mắt rơi vào đàn huyền thú, lôi quang vẫn còn chưa tan hết ở trên người mãnh liệt bùng nổ, chính là trực tiếp nổ tung hai vùng tai họa lôi điện vĩ đại, cuốn huyền thú không đếm được vào trong đó, mang lên vô số tiếng gào thét thống khổ tuyệt vọng của huyền thú. Xoẹt dẹt, tiếng lôi điện rít gào đinh tai nhức óc, tê tâm liệt hồn. Nhưng mà, trước huyễn yên thành, toàn bộ huyền giả lại vẫn còn duy trì tư thái trong mắt trợn to, mặt mày méo mó. Băng hà cự thú khiến cho bọn họ rơi vào tuyệt vọng còn là hai con, cứ chết như vậy. Bị người đột nhiên xuất hiện bất ngờ diệt sát dễ dàng còn giống như, tùy tay nghiền chết hai con châu chấu nhảy lên. Chết chết rồi. Huyễn Yên thành chủ lẩm bẩm, thẫn thờ thật lâu. Mộc Phi Tuyết cũng giật mình ở đó. Vân Triệt đã ra tay, vậy chính là không cần thiết phải có gì cố kỵ. Cánh tay hắn vung lên, ở giữa trời đất đột nhiên sét đánh. mấy trăm đường lôi điện từ các phương hướng khác nhau đột nhiên đánh xuống. Khoảnh khắc mỗi một đường lôi điện đánh xuống sẽ nổ tung ra một lôi vực khổng lồ. Trong khoảnh khắc, tuyết vực to lớn đã hóa thành biển lôi khổng lồ không thấy giới hạn. Tử mang hoàn toàn đè ép bạch mang của tuyết vực, cũng tràn ngập thế giới trong mắt mọi người. Tất cả đệ tử băng hoàng và huyền giả thủ thành đều khựng lại ở đó, người người nghẹn họng nhìn chân chối, như rơi vào ảo cảnh. Bên trong lôi vực, vô số lôi quang phóng thích ra tiếng rít hủy diệt. Mà mỗi một đường lôi quang đều giống như có sinh mệnh và ý thức độc lập, chúng nó cấp tốc truyền đi, lan tràn, kéo từng con lại từng con, từng đám lại từng đám huyền thú vào trong lôi vực hủy diệt, cũng chưa từng chạm đến, suy giảm đến bất cứ một huyền giả nào. Kể cả gần trong gang tấc, kiếm trong tay Mộc Phi Tuyết chậm rãi buông xuống, phía trước, Vân Triệt chỉ cách nàng vài thước, nàng nhìn bóng lưng của Vân Triệt, ánh mắt dần dần ngây ngốc. Cánh tay Vân Triệt vung lên, trong trời đất nhất thời vang lên tiếng xoẹt dẹt vô cùng khủng bố, vẻn vẹn trăm dặm tuyết vực bị nhấc lên, vô số huyền thú, vô số xác chết bị vung ra xa xa ở bên trong lôi quang bùng nổ. Chỗ cực hạn của tầm mắt rơi xuống một trận mưa to tối đen. Tiếng sét dần dần dừng lại, thế giới nhất thời yên tĩnh lại. Mảnh đất mới vừa bị huyền thú dẫm lên, suýt chút nữa rơi vào tuyệt cảnh, trong vòng vẻn vẹn trăm dặm không còn tồn tại của một huyền thú. Mà huyền thú còn sót lại ở phương xa cũng đã bị dọa nát mật, lại không dám tới gần nửa bước. Nguy cơ giải trừ, Vân Triệt nhìn lướt qua mọi người đang trợn mắt há hốc mồm ở trước Huyễn Yên Thành, xoay người hỏi, ngươi không sao chứ? Lúc nói chuyện, chân mày hắn giật giật nhẹ đến không thể thấy. Bởi vì Mộc Phi Tuyết đang nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, hai tròng mắt lộ ra suy yếu và tan rã, chính là nhìn thẳng chằm chằm vào hắn, thẳng đến hắn nói dứt lời rồi, nàng vẫn không rời ánh mắt đi, cũng chưa trả lời. Mà trong trí nhớ của Vân Triệt, Mộc Phi Tuyết là người có tính tình lạnh nhạt đến tận xương, tuyệt đối sẽ không đối diện với người khác như vậy. Cho dù là hắn có quan hệ đặc thù với nàng chủ động tìm nàng tiếp lời, nàng đều quay ánh mắt đi, không chịu để ý, thậm chí sẽ trực tiếp tránh đi. Vân Triệt đưa tay đẻ mũi, cười híp mắt nói, vị tiên tử này, ngươi nhìn ta chằm chằm như vậy, ta sẽ rất ngượng ngùng. Vân Triệt vừa mới dứt lời, băng kiếm trong tay Mộc Phi Tuyết đột nhiên rời tay, thân thể của nàng cũng khẽ lắc lư, sau đó vô lực rơi xuống. Phi Tuyết sư tỷ. Xa xa, đệ tử băng hoàng dại ra hồi lâu nhìn thấy một màn như vậy, lúc này mới như từ trong mộng mới tỉnh, trong tiếng kêu sợ hãi cấp tốc vọt tới. Vân Triệt theo bản năng đưa tay, nhưng cánh tay duỗi ra được một nửa, lại lập tức thu hồi, đổi thành bỏ ra một luồng huyền khí ôn hòa, nhẹ nhàng đỡ thân thể Mộc Phi Tuyết đang rơi xuống, để cho nàng nhẹ nhàng rơi lên trên mặt đất. Tuy rằng hắn cưỡng ép chế trụ đoạn nguyệt hủy thương mà Mộc Phi Tuyết sắp phóng thích, nhưng nàng đã thương tổn tinh huyết, nguyên khí cũng nhận lấy tổn hại nặng nề, lại thêm vào thương thế mà nàng nhận lấy dưới lực lượng của hai con băng hà cự thú. Trong một đoạn thời gian rất dài tiếp theo, nàng đều ở trạng thái suy yếu. Trừ phi hắn lấy ra hoang thần lực hoặc quang minh huyền lực. Mộc Phi Tuyết chậm rãi ngồi xếp bằng trên đất, ấn ký băng hoàng lóe lên giữa mi tâm, bắt đầu ngưng tâm áp chế thương thế và khí huyết hỗn loạn suy yếu. Phi Tuyết sư tỷ. Một đám nữ đệ tử băng hoàng đi đến bên người Mộc Phi Tuyết, cấp tốc bày thành một trận thế hộ pháp cho nàng. Nam đệ tử băng hoàng đứng đầu khom người bái ở trước mặt Vân Triệt, vị tiền bối này, cảm tạ ngươi trượng nghĩa ra tay, cứu Phi Tuyết sư tỷ của ta, băng hoàng thần tông ta sẽ vĩnh viễn nhớ ân tình của tiền bối. Vân Triệt vừa liếc mắt đã nhận ra được nam đệ tử đứng đầu này, tên là Mộc Hàn Yên, là đệ tử của băng hoàng thần điện, vào năm đó cũng là một trong những đệ tử đại biểu cho Ngâm Tuyết, giới tham gia đại hội huyền thần. Nhưng mà thành tích là thảm lót đáy. Mà tiếng tiền bối này, Vân Triệt rộng lượng khoát tay chặn lại, tiện tay mà thôi, đừng để trong lòng. Phía sau, các huyền giả của Huyễn Yên Thành cũng vội vàng tới. Huyễn Yên Thành chủ đứng đầu phịch một tiếng trực tiếp quỳ rạp xuống trước mặt Vân Triệt, nức nở nói, tiền bối cảm tạ đại ân cứu giúp. Hôm nay nếu như tiền bối không ở đây, Huyễn Yên Thành ta nhất định đã bị hủy bởi tai họa huyền thú. Xin ân công tiền bối nhận một lạy của chúng ta. Phía sau hắn, một đám huyền giả thủ thành đều đồng loạt quỳ xuống đất, trịnh trọng bái Vân Triệt. Khóe miệng Vân Triệt nhếch nhếch, vừa định nói chuyện, chân mày đột nhiên vừa động. Bởi vì hắn cảm giác được phía sau có một ánh mắt vẫn đang yên lặng nhìn thẳng, sau lưng mình. Đó là ánh mắt thuộc về Mộc Phi Tuyết, nàng không nhắm mắt ngưng thần khi áp chế thương thế, ngược lại mở băng mâu ra, cứ nhìn sau lưng hắn như vậy, hồi lâu đều không rời đi nhìn chỗ khác. Cái quỷ gì? Lấy tính tình ngày đó Vương lão tử đều lười nhìn nhiều của Mộc Phi Tuyết, sao có thể cứ nhìn chằm chằm một người xa lạ như vậy, chẳng lẽ sau khi nàng trở thành đệ tử thân truyền của sư tôn, ngay cả tính tình đều thay đổi. Kính xin ân công tiền bối báo cho biết tôn danh, Huyễn Yên Thành ta ghi khắc nhiều thế hệ. Ân công tiền bối có phân phó gì? Chúng ta muôn lần chết không chối từ. Huyễn Yêu Thành chủ từng chữ vang vang nói. Đúng vậy, chỉ cần hai con băng hà cự thú kia. Nếu như hôm nay không có Vân Triệt, Huyễn Yên Thành tuyệt đối sẽ bị săn bằng. Cho dù bọn họ cảm kích Vân Triệt như thế nào đều nên vậy. Vân Triệt lại xua tay, vẫn tỏ vẻ tùy ý như trước, đã nói chính là tiện tay mà thôi, đừng để ở trong lòng tại hạ họ Lăng, tên một chữ Vân, có nhớ hay không cũng không quan trọng. Mộc Phi Tuyết, Mộc Hàn Yên lập tức nói, vãn bối đệ tử Băng Hoàng Mộc Hàn Yên, vãn bối chắc chắn sẽ báo lại tên của tiền bối cho trưởng lão trong tông vãn bối. Vãn bối cả gan hỏi, tiền bối đến từ phương nào? Có phải là một vị thần vương không? Vân Triệt dùng là lôi điện lực, hiển nhiên không phải là người của Ngâm Tuyết giới. Vân Triệt nói, người nói không sai, ta thật sự là một thần vương, cũng không phải là người của Ngâm Tuyết giới, chính là ngẫu nhiên đi ngang qua đây, về phần chuyện khác, đừng hỏi nhiều. Nghe được Vân Triệt chính miệng thừa nhận, tất cả mọi người đều giật mình trong lòng. Thần vương, ở Ngâm Tuyết giới, cho dù ở Băng Hoàng Thần Tông là tông môn giới vương, đều là nhân vật cấp bậc cung chủ và trưởng lão. Sống lưng của Huyễn Yên Thành chủ càng thấp thêm ba phần, kinh sợ nói, Huyễn Yên Thành ta có thể có được một vị thần vương đến, thật đúng là may mắn trăm năm. Kính xin ân công tiền bối vào trong thành làm khách, để cho chúng ta biểu lộ một chút lòng cảm kích. Không cần, ta còn phải chạy đi, các ngươi cũng nhanh chóng thu thập cục diện rối rắm này đi. Ánh mắt sau lưng vẫn luôn không chịu rời đi khiến Vân Triệt có phần tâm thần không yên, hắn tùy tiện ném lại hai câu nói đã chuẩn bị trực tiếp rời đi, nhưng ánh mắt dừng lại sau lưng hắn lại đột nhiên rung động một trận không bình thường. Thân thể Mộc Phi Tuyết lay động, sau đó chợt phun ra một ngụm tinh huyết lớn, thương thế chẳng những không áp chế được, ngược lại đột nhiên tăng lên, sắc mặt cũng trở nên càng thêm trắng bệch. Phi Tuyết sư tỷ, các đệ tử Băng Hoàng đều tái mặt, luống cuống tay chân lấy ra đủ loại linh dược chữa thương, lại không dám dùng một thứ nào trên người Mộc Phi Tuyết. Bởi vì nàng chẳng những bị thương nặng, còn cộng thêm cực kỳ suy yếu dưới tinh huyết, nguyên khí hao tổn nhiều, ngoại lực có thể chẳng những vô dụng, ngược lại sẽ khiến tình huống tăng thêm. Vân Triệt nhìn thoáng qua tình huống của Mộc Phi Tuyết. Tuy rằng thương thế của Mộc Phi Tuyết không nhẹ, nhưng dựa vào chính nàng hoàn toàn có thể áp chế. Tình trạng của nàng như thế, rõ ràng là chịu phản phệ của Đoạn Nguyệt Hủy Thương. Thật hiển nhiên, nàng chắc mới tu thành Đoạn Nguyệt Hủy Thương không lâu, cũng không thể hoàn toàn khống chế. Tuy rằng bị Vân Triệt cố tình ngăn chặn, nhưng phản phệ vẫn tương đương với nặng. Nếu không phải Vân Triệt ra tay, cho dù nàng cố tình liều chết giết một băng hà cự thú, cũng sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Hiện giờ nếu mặc kệ không quản, cho dù về sau Mộc Phi Tuyết khỏi hẳn, cũng nhất định lưu lại thương tổn ngầm, thiên phú cũng sẽ hao tổn. Ta tới giúp ngươi đi, không được lộn xộn. Dựa theo hiểu biết của hắn về Mộc Phi Tuyết, cho dù tình huống này cũng tuyệt đối sẽ không cho phép nam tử nào đụng chạm. Cho nên từ đầu hắn đã không đợi nàng có phản ứng gì, ngón tay nhanh như tia chớp điểm xuống, chạm vào ngực của nàng, hoang thần lực kéo linh khí thiên địa, như từng đợt suối nguồn dũng mãnh vào trong cơ thể của Mộc Phi Tuyết. Vì đề phòng Mộc Phi Tuyết kháng cự mãnh liệt, hắn đã ngưng tụ huyền lực, chuẩn bị mạnh mẽ ngăn chặn thân thể và lực lượng của nàng. Nhưng mà để cho hắn ngoài ý muốn chính là thân hình của Mộc Phi Tuyết, chỉ run lên rất nhẹ sau đó liền yên tĩnh lại, cho dù giọng nói hay là thân hình đều không bài xích hắn đụng chạm. Chân mày của Vân Triệt không tự chủ giật giật lên. Tình huống gì? Chẳng lẽ thật sự đổi tính rồi? Sẽ không phải là nàng nhận ra ta đi? Không không, đây tuyệt đối không có khả năng. Hắn dịch dung, thay đổi giọng nói luôn luôn hoàn mỹ, lực lượng sử, dụng và khí tức phóng thích ra ngoài đều là lôi điện huyền lực, chứ đừng nói chi là trong nhận thức của mọi người ở thần giới hắn đã sớm chết rồi. Lại nói, tuy rằng cùng tồn tại trong một tông môn 3 năm, nhưng Mộc Phi Tuyết và hắn tương đương với không quen, hai người có gặp mặt tính ra cũng chỉ có lần đó bị Mộc Huyền Âm, hạ máu cầu long, để cho hắn, dưới hơi không khống chế được đụng ngã lột sạch nàng cuối cùng còn không tiếc tự đánh, rồi biến mất, là xong. Sau đó ngẫu nhiên gặp mặt, nàng nói cũng không nói một câu với hắn. Như vậy có thể nhận ra, đánh chết Vân Triệt cũng không tin. Hành động của Vân Triệt không kinh động đến Mộc Phi Tuyết, nhưng khiến tất cả đệ tử Băng Hoàng ở chung quanh đều giật nảy mình. Nhìn ngón tay của Vân Triệt lại trực tiếp đụng chạm vào thân thể của Mộc Phi Tuyết, bọn họ không khỏi trợn trừng ánh mắt, đều hai mặt nhìn nhau. Ở dưới hoang thần lực của Vân Triệt, sắc mặt của Mộc Phi Tuyết lấy tốc độ cực nhanh chuyển biến tốt đẹp, khí huyết hỗn loạn không chịu nổi cũng bình ổn xuống. Còn thừa lại chỉ dựa vào bản thân Mộc Phi Tuyết đã đủ rồi. Vân Triệt thu hồi cánh tay, liếc nhìn sắc mặt quái dị của các đệ tử Băng Hoàng ở chung quanh, rất không kiên nhẫn vung tay lên, nói lầm bầm, thật sự phiền toái, các ngươi lũ tiểu oa nhi này còn đứng ngây ra đó làm gì, không nhanh chóng mang nàng quay về tông môn, sợ nàng chết quá chậm sao? Thân là đệ tử Băng Hoàng, ai ở Ngâm Tuyết giới lại dám bất kính với bọn họ? Nhưng một câu trách mắng này của Vân Triệt, bọn họ lại đều vội vàng gật đầu. Mộc Hàn Yên tiến lên trước nói, vậy chúng vãn bối mang sư tỷ về tông. Nhưng mà không biết Lăng tiền bối định đi hướng nào. Nếu không chê, có thể nể mặt vào tông môn vãn bối làm khách không, để cho tông môn vãn bối tỏ lòng biết ơn. Vân Triệt không kiên nhẫn xoay người, không cần, trên người ta thật sự nhiều chuyện, không có thời gian nhàn rỗi đâu, nếu không phải thấy nữ oa này dáng vẻ xinh xắn, ta cũng lời ra tay đi. Nói xong hắn liền trực tiếp xoay người, bước một bước ra đã ở ngoài hơn 10 trượng, nhưng không tiếp tục đi về trước, mà đột nhiên dừng lại ở đó. Hắn nhìn về phía trước, vẻ không kiên nhẫn muốn đi trong ánh mắt đã hóa thành ngưng trọng với u hàn thật sâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn Vân Triệt định rời đi lại đột nhiên đứng ngây ra đó vẫn không nhúc nhích, khí tức trên thân rõ ràng thay đổi, mọi người đều căng thẳng trong lòng. Huyễn Yên thành chủ hỏi, ân công tiền bối còn có gì phân phó? Vân Triệt chậm rãi xoay người, sắc mặt trầm trọng, và ánh mắt u lãnh khiến trong lòng tất cả mọi người nảy sinh bất an, hỏi hắn, ở Ngâm Tuyết giới, có huyền thú thần quân cảnh tồn tại không? Cái này, Huyễn Yên thành chủ sửng sốt, các huyền giả thủ thành khác cũng đều tỏ vẻ ngơ ngác. Trong Ngâm Tuyết giới, thành thần quân cảnh có tổng cộng 2 người, theo thứ tự là tổng cung chủ 36 cung băng Hoàng Mộc Băng Vân, và đại trưởng lão Mộc Hoán Chi. Đối với Huyễn Yên thành này mà nói, thần vương đều là tồn tại giống như thần thoại, thần quân cảnh đó là cấp bậc mà bọn họ vốn không hề có tiếp xúc, tự nhiên cũng vốn không cách nào trả lời. Mộc Hàn Yên đáp lại, có. Mấy năm trước vãn bối từng nghe sư tôn ngẫu nhiên nhắc đến, Ngâm Tuyết giới chẳng những tồn tại huyền thú thần quân cảnh, hơn nữa còn có tổng cộng đến 3 con. Chia ra ẩn vào Bắc Vực, Đông Vực và Nam Vực là tổng bá chủ của tất cả huyền thú Ngâm Tuyết giới. Nhưng chúng nó sẽ không bước ra khỏi lãnh địa của mình, cũng chưa bao giờ có ai từng gặp chúng nó. Phát hiện và biết được sự tồn tại của chúng nó, chỉ có tông chủ, cũng chính là đại giới vương của Ngâm Tuyết giới chúng ta. Mộc Hàn Yên trả lời cực kỳ kỹ càng, sau đó hỏi dò, Lăng tiền bối đến Ngâm Tuyết giới chẳng lẽ vì có điều nghe thấy, muốn đi bái phỏng huyền thú bá chủ này sao? Vân Triệt yên lặng đưa mắt nhìn chằm chằm vào Mộc Hàn Yên. Đầu óc của ta có vấn đề như vậy sao? Huyền thú cao cấp này gần như không hề bước vào lãnh địa của con người, nhưng đồng thời bọn chúng có ý thức lãnh địa cũng cực kỳ mạnh. Đi bái phỏng, thân là nhân loại lại dám bước vào địa bàn này, trực tiếp sẽ được coi là khiêu khích. Các ngươi đi mau. Vân Triệt quay mắt lại, lạnh lùng nói. Hả? Ý của tiền bối là, mang theo Mộc Phi Tuyết, đi nhanh lên. Sắc mặt của Vân Triệt càng thêm âm trầm dọa người. Mộc Phi Tuyết, cái này, mọi người càng thêm hồ đồ. Hai tay Vân Triệt nhanh chóng siết chặt, nhìn thẳng về phía trước, lại phát hiện mọi người ở phía sau vẫn không hề có động tĩnh gì, nhất thời bùng nổ, các ngươi không nghe hiểu lời của ta sao? Đi nhanh lên, không đi nữa sẽ. Giọng nói của hắn im bặt, hài, đã không còn kịp rồi. Dầm, Tuyết Vực vừa mới yên tĩnh đột nhiên chấn động mãnh liệt. Sau đó, một tiếng rít gào gần như muốn đánh rách trời cao thành tả tơi đột nhiên truyền đến. Rào, mặt đất bốc lên. Rít gào ngập trời, trong nháy mắt, tất cả đệ tử băng hoàng, huyền giả thủ thành đều bị chấn động ngã nhào trên đất, hơn phân nửa người thất khiếu đầy máu, mà huyền giả lúc trước đã bị thương càng miệng vết thương nứt toác, hộc máu không thôi. Vân Triệt lập tức đưa tay, một luồng huyền khí che phủ lên trên người Mộc Phi Tuyết. Bằng không, thương thế mới vừa đè xuống của nàng nhất định nứt toác toàn diện. Sao lại thế này? Giọng Huyễn Yên thành chủ run rẩy run run vốn không cách nào khống chế. Trong tiếng rít gào đáng sợ, một luồng linh áp khủng bố tuyệt luân, từ xa chụp xuống đó là một lực lượng hoàn toàn vượt xa nhận thức và tưởng tượng của bọn họ, đáng sợ hơn 2 con băng hà cự thú lúc trước đâu chỉ ngàn lần vạn lần. Mộc Hàn Yên nửa quỳ trên mặt đất, toàn thân phát run, chính là hồi lâu không cách nào đứng lên. Trong run rẩy, hắn đột nhiên nghĩ tới vấn đề trong yêu cầu vừa rồi của Vân Triệt, lập tức đôi mắt thất sắc, kinh giọng nói, Lăng tiền bối, chẳng lẽ. Vân Triệt nhìn chằm chằm phía trước. Thành nhỏ này có vận khí không tệ, lại dẫn tới một con thần quân thú, có thể khiến cho tổng bá chủ huyền thú này rời khỏi lãnh địa, xem ra bị chọc tức không nhẹ mà. Cái gì? Lời Vân Triệt nói từng chữ như kinh lôi, cả kinh tất cả huyền giả Huyễn Yên thành vong hồn bốc hết lên. Trừ bỏ Huyễn Yên thành chủ, cả đời này của bọn họ ngay cả huyền giả thần quân cảnh đều không có duyên nhìn thấy, càng không cách nào biết được có một con huyền thú bá chủ thần quân cảnh ẩn núp vào một phương tuyết vực bọn họ vốn không thể tin được, Huyễn Yên thành nho nhỏ này có tài có đức gì mà lại đưa tới một con thần quân thú nổi giận. Giọng Mộc Hàn Yên vẫn run run, tiền bối nếu thật sự là thần quân thú, chúng ta nên làm sao bây giờ tiền bối có thể có biện pháp? Ta có thể có biện pháp cái rắm ấy. Vân Triệt hơi phiền chán nói. Hiện giờ hắn càng hoài nghi, bản thân sẽ không phải thật sự là tai tinh chứ. Huyễn Yên thành này yếu như thế, nhỏ như thế, ở Ngâm Tuyết giới rõ ràng là một thành nhỏ chim, cũng không bay qua lại sẽ đưa tới một con thần quân thú bước ra khỏi lãnh địa. Lực lượng thần quân cảnh hắn quả quyết không có khả năng chống cự. Cũng không thể lại một lần nữa lấy mạng mở một lần bỉ ngạn tu la. Muốn chạy trốn thì dễ dàng, nhưng mà Mộc Phi Tuyết, còn có tất cả mọi người ở nơi này chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Vân Triệt thở nhẹ một hơi, các ngươi dốc hết khả năng chạy trốn đi, trốn được càng xa càng tốt, sống hay chết, phải nhìn số mệnh của chính các ngươi. Trong lúc nói chuyện, huyền khí trên người Vân Triệt bùng nổ, cuốn động lên một luồng dòng xoáy khổng lồ. Tiền bối, ngài, ta thử khuyên lui nó, nếu đàm phán không thành, nhiều lắm cũng chỉ có thể kéo dài 10 giây. Nói một nửa, bóng dáng của hắn lóe lên, xuất hiện ở bên người Mộc Phi Tuyết, không hề để ý đến phản ứng có thể có của nàng, cánh tay cường ngạnh ôm ngang hông nàng, ta có thể bảo trụ cũng chỉ có mạng của một mình nàng, các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Nói xong, hắn hóa thành một tia sáng trong khi mọi người ngây ngốc, không hề cho bọn họ có một chút thời gian phản ứng nào. Nếu như dùng Độn Nguyệt Tiên Cung, hắn có thể lập tức cứu rất nhiều người, nhưng mà, hắn ra tay hỗ trợ đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, sao có thể vì người không liên quan mà bại lộ Độn Nguyệt Tiên Cung. Còn Mộc Phi Tuyết, nàng đã trở thành đệ tử thân truyền của Mộc Huyền Âm, nếu như nàng chết, Mộc Huyền Âm nhất định sẽ mất mát. Đồng thời, coi như bù đắp lại năm đó đã khinh nhờn nàng, tổn hại thanh danh của nàng đi. Gần như trong cùng một lúc, bầu trời bao la phương xa xuất hiện một bóng trắng vĩ đại. Khoảnh khắc khi bóng trắng xuất hiện, mọi người cảm giác giống như toàn bộ bầu trời đều bị đè lại, hoảng sợ trong lòng càng phóng đại thêm hơn 10 lần. Sư huynh, làm sao bây giờ? Đi. Nhưng Phi Tuyết sư tỷ nàng. Lăng tiền bối nói ngày ấy có thể bảo trụ tính mạng của Phi Tuyết, sư tỷ chúng ta chỉ có tin tưởng. Toàn bộ giải tán, đi. Thành chủ đại nhân. Đi mau. Đối mặt với thú triều khổng lồ và hai con thần linh thú, bọn họ sẽ liều chết phản kháng. Nhưng thần quân thú, ở trước mặt nó, bọn họ đều như con kiến. Vốn không có khả năng sinh ra một chút lòng chống cự nào. Bọn họ cũng không dám có một chút do dự, không bận tâm đến an nguy của Huyễn Yên Thành. Dốc hết tốc độ trốn đi, chỉ có Vân Triệt, mang theo Mộc Phi Tuyết nhằm thẳng đến con cự thú màu trắng xám kia. Trong tầm mắt là thân hình khổng lồ chừng hơn 300 trượng, còn lớn hơn băng hà cự thú vừa mới diệt sát mấy lần. Nó một thân tuyết trắng, nếu thu liễm khí tức, nằm bên trong tuyết vực, hoàn toàn hòa hợp với cả mảnh trời đất trắng xám. Cảm nhận được Vân Triệt tới gần, nó cũng không tiến về phía trước nữa, dừng ở không trung, một đôi mắt lớn màu lam đậm, và khí tức khổng lồ của thần quân cảnh tập trung vào Vân Triệt, nhân loại có khí tức mạnh nhất này. Vân Triệt mang theo Mộc Phi Tuyết đã hoàn toàn rơi vào trạng thái bị động, dừng lại ở trước người cự thú xám trắng, so sánh ra, có thể nói bóng dáng của hai người vô cùng nhỏ bé. Ngươi, Mộc Phi Tuyết định mở miệng. Đừng nói chuyện. Vân Triệt thấp giọng nói, hắn nhìn cự thú xám trắng nói, vị tiền bối ấy, ngươi thân là tôn sư thú tộc Ngâm Tuyết, vì sao hôm nay lại hạ mình hiện thân, xâm phạm vào một thành nhân loại nho nhỏ. Ầm rầm, cánh tay lớn của cự thú xám trắng vung xuống, trời cao chấn động, giọng nói của nó cũng mang theo tức giận truyền khắp tuyết vực chung quanh, bổn vương chưa bao giờ xúc phạm nhân tộc các ngươi, nhưng thời gian một năm này, các ngươi tàn sát bao nhiêu con dân của bổn vương, nhân loại ti tiện, lại còn có mặt mũi chất vấn ngược bổn vương. Vân Triệt nhất thời không nói được gì, rất muốn oán hận một câu, ngươi mà nó mù quáng hả? Rõ ràng là huyền thú phát cuồng bước vào lãnh địa của con người trước. Vân Triệt giơ tay lên nói, tiền bối tạm thời bớt giận. Tin tưởng tiền bối không phải không nhận thấy được, trong một năm này con dân của ngươi xuất hiện cảm xúc lạ thường trên phạm vi lớn, thoát ra khỏi lãnh địa, công kích nhân loại chúng ta cũng xuất phát từ tự bảo vệ mình. Cự thú xám trắng rít gào, im miệng. Cho dù là vì nguyên nhân gì, con dân một phương trời đất này của bổn vương bị ha tổn số lượng ngàn vạn trong thời gian một năm, mà đây đều do nhân loại ban tặng. Sao bổn vương có thể tiếp tục ngồi yên không để ý đến? Vậy ngươi cần phải nghĩ kỹ hậu quả. Con đế vương trong Ngâm Tuyết thú này đã bước ra khỏi lãnh địa, hiển nhiên đã tức giận khó kiềm chế, muốn dựa vào lời nói bình ổn tức giận của nó vốn không có khả năng. Sắc mặt của Vân Triệt đột nhiên lạnh xuống, giọng điệu cũng trở nên âm trầm, lấy cấp bậc của ngươi, nên biết đại giới vương của Ngâm Tuyết giới là nhân vật bậc nào. Nếu như ngươi ra tay, nàng nhất định sẽ không thờ ơ, đến lúc đó không riêng gì con dân của ngươi, kể cả ngươi cũng phải vĩnh viễn táng thân như thế. Vân Triệt khuyên bảo không hề có hiệu quả, ngược lại khiến cự thú xám trắng càng thêm phẫn nộ, bổn vương đã bước ra khỏi lãnh địa, đã không sợ hậu quả gì cả. Bộ tộc huyền thú chúng ta thương vong vô số, tứ phương điêu linh, phải là lúc nhân tộc các ngươi trả giá thật nhiều. Con cự thú xám trắng này hiển nhiên không bị đỏ ửng ảnh hưởng, mà là vì vô số huyền thú bạo loạn, diệt vong, dần dần điêu linh, sau đó không còn cách nào giữ được bình tĩnh nữa. Kéo thời gian dài như vậy đã ngoài dự đoán của Vân Triệt. Lúc cự thú xám trắng bùng nổ tức giận, cánh tay Vân Triệt đã vòng về phía sau, ôm chặt Mộc Phi Tuyết thêm, thấp giọng nói, đừng lo lắng, không chết được. Mộc Phi Tuyết, Vân Triệt nheo hai mắt lại, được rồi, một khi đã như vậy. Vừa rồi đám huyền thú muốn đánh tòa thành băng của nhân loại kia, ta giết nhiều nhất, cũng mười mấy vạn con đi. Ha, đều sắp bị ta giết sạch rồi ngươi mới đi ra. Sợ rằng chẳng qua chỉ là con rùa đen giúp đầu. Lời Vân Triệt nói không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu đối với cự thú xám trắng đang tức giận, khiến đôi mắt màu xanh đậm của nó đều nhiễm thêm phần lớn màu đỏ tươi. Nếu đã muốn trả thù nhân loại chúng ta có giỏi liền tới giết ta trước đi. cho ta xem ngươi có bản lĩnh kia không. Trong tiếng gầm to, huyền khí trên người hắn bùng nổ, giống như lôi đình nổ bắn, mà ra hướng bay về chính là ngược với hướng của Huyễn Yên Thành. Đệ tử Băng Hoàng và huyền giả hộ thành đang trong toàn lực chạy trốn đều quay đầu lại vào giờ phút này, nhìn thấy một điểm sao băng bay nhanh về phương xa. Bọn họ rõ ràng đây là Vân Triệt, dùng tính mạng tranh thủ thời gian chạy trốn cho bọn họ, trong lòng xúc động thật sâu. Đương nhiên bọn họ cũng không biết được rằng Vân Triệt dùng bản thân làm mồi nhử dẫn đi là thật, nhưng từ đầu vốn không hề có nguy hiểm gì đến tính mạng. Cự thú trắng xám tức giận, vung móng lớn, trời cao đột nhiên tối xuống, vô số sông băng đột ngột hiện ra, bay về phía Vân Triệt đang mang theo Mộc Phi Tuyết nháy mắt chạy xa. Nhưng mà lại trong nháy mắt tiếp theo, dòng sông băng này đột nhiên dừng lại, tiếp đó quỷ dị biến mất, cự thú trắng xám đang định nện ra cũng như bị Vạn Nhạc đè lên người, gắt gao dừng lại trong không trung. Linh áp tập trung vào bản thân đột nhiên biến mất không tung tích, băng hàn che đầy trời đất cũng tiêu tán toàn bộ, chuyển thành một mảnh đỏ rực làm cho người ta sợ hãi. Vân Triệt dừng thân thể lại, đột ngột quay đầu. Rầm. Bầu trời bao la xám trắng chiếu lên một tầng màu vàng kim, mà luồng hỏa diễm màu vàng kim này từ trên trời cao chiếu xuống, nhằm thẳng vào thân hình cự thú trắng xám, sau đó không hề dừng lại, xuyên qua thân thể mà qua. Trong chớp mắt chặt đứt thân thể khổng lồ của cự thú, thân thể có được lực lượng thần quân. Kim Ô Viêm, chẳng lẽ là... Vân Triệt nhíu mày lại, khẽ lẩm bẩm một tiếng. Mộc Phi Tuyết, Viêm Quang Diệu không phóng thích ra thần tức Kim Ô, mà viêm kiếm chặt đứt cự thú trắng xám trong nháy mắt rõ ràng là hoàng kim đoạn diệt trong Kim Ô phần thế lục. Vân Triệt dừng lại, ở xa xa, các đệ tử Băng Hoàng và huyền giả Huyễn Yên đang bỏ chạy cũng đều dừng lại hết, ngơ ngác nhìn bầu trời phương xa thân thể thần quân bị cắt thành hai đoạn, dưới viêm quang màu vàng. Đây không thể nghi ngờ là hình ảnh chấn động nhất mà cả đời bọn họ tận mắt nhìn thấy. Rầm, rầm, hai đoạn thân thể cự thú một trước một sau nện lên trên mặt đất, dẫn tới mặt đất run run. Sau đó, hàn tuyết với tầng băng phía dưới nhanh chóng tan ra, khiến tuyết vực vẻn vẹn hơn 10 dặm lõm xuống với tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được. Huyền thú bá chủ thần quân cảnh, dọc thân thể nứt đôi, cũng sẽ không lập tức chết đi. Nhưng mà thân thể của nó bị chém đứt, đồng thời Kim Ô viêm lực đáng sợ đã vọt vào trong thân thể nó, đốt diệt toàn bộ nội tạng, mạch máu của nó. Vân Triệt rời ánh mắt, trong lòng chấn động, hiểu biết của hắn đã không còn là Vân Triệt năm đó mới vào thần giới nữa. Trong nháy mắt vừa rồi rõ ràng là linh áp của cảnh giới thần chủ. Tuy rằng huyền lực của hắn mới là thần vương cảnh, nhưng hắn đã tiếp xúc với rất nhiều thần chủ, còn từng tự mình giao thủ với một thần chủ ở tinh thần giới, sẽ không nhận biết sai. Hơn nữa linh áp mạnh mẽ trong nháy mắt đó, tuyệt đối còn hơn tinh minh tử thần chủ, cấp 1 mà năm đó hắn lấy mạng liều chết ở tinh thần giới. Ở trong nhận thức của Vân Triệt, người Kim Ô viêm lực mạnh nhất đương thời là tông chủ Kim Ô viêm thần, giới hỏa như liệt, tu vi của hắn là thần quân cảnh hậu kỳ. Người này, một cái tên xuất hiện ở trong đầu, để cho ánh mắt của hắn chợt ngưng lại, chẳng lẽ là trên không bị phủ kín một tầng viêm quang màu vàng kim nhạt, một bóng dáng lửa đỏ chậm rãi hạ xuống, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Nhìn bóng dáng này từ xa xa, ánh mắt của Vân Triệt khựng lại trong ngắn ngủi. Hỏa, phá, Vân, bóng dáng màu đỏ chợt lóe, đã nháy mắt xuất hiện ở trước người của hắn, ánh mắt lướt qua trên người Vân Triệt, rơi vào trên người Mộc Phi Tuyết. Vội vàng nói, Phi Tuyết tiên tử, nàng quả thật ở trong này, vừa rồi thật sự rất nguy hiểm. Nhận thấy được khí tức lạ thường của Mộc Phi Tuyết, chân mày hắn vừa động, nàng bị thương. Nam tử trước mắt một thân viêm y, đột nhiên hiện thân, có linh áp thần chủ rõ ràng chính là Hỏa Phá Vân. Dù như thế nào Vân Triệt đều khó có khả năng nghĩ đến, bản thân vừa về Ngâm Tuyết giới, lại sẽ gặp được hắn ở nơi xa xôi của Ngâm Tuyết giới này. Tính thời gian, hắn và các thiên tuyển chi tử khác đã hoàn thành tu luyện trong 3.000 năm trụ thiên thần cảnh từ một năm trước, rồi. Mà linh áp trong chớp mắt mới vừa rồi và một chiêu hoàng kim đoạn diệt, không thể nghi ngờ đã nói rõ ràng rằng, thành quả mà hắn nhận được trong trụ thiên châu vượt quá xa mong muốn cao nhất năm đó, của viêm thần giới. Hắn thành thần chủ. Nhưng lại rất có khả năng không chỉ đơn giản là thần chủ sơ kỳ như vậy. Cũng có ý nghĩa, hắn từ đáng chú ý của lứa trẻ tuổi năm đó, trở thành cường giả chí tôn cấp bậc cao nhất đương thời. Không hề nghi ngờ, hắn hôm nay nhất định đã thành trên đời chú mục. Hắn trở thành thần chủ đầu tiên trong lịch sử viêm thần giới, chẳng những là kiêu ngạo lớn nhất của viêm thần giới, rất có khả năng, viêm thần giới sẽ bởi vì hắn mà tiến thân vào hàng ngũ tinh giới thượng vị. Mộc Phi Tuyết nói, ta không sao, một chút vết thương nhỏ. Cảm tạ Hỏa Thiếu Tông chủ lần nữa ra tay tương trợ. Lần nữa, hai chữ này khiến trong lòng Vân Triệt khẽ động, hắn cũng nhận thấy được, dường như nàng quá không kinh ngạc đối với sự xuất hiện của Hỏa Phá Vân. Tiện tay mà thôi. Nhưng mà, có vẻ như thương tổn của nàng cũng không nhẹ, thật sự không quan trọng sao? Hỏa Phá Vân lo lắng nói, vào lúc này ánh mắt của hắn chuyển sang phía Vân Triệt, Khi nhìn thấy cánh tay của Vân Triệt ôm trên lưng Mộc Phi Tuyết, chỗ sâu trong đôi mắt rõ ràng lóe lên chút ánh sáng lạ, vị này là... Vân Triệt cảm khái trong lòng, không có nguy hiểm, cánh tay hắn cũng tự nhiên thả lỏng khỏi trên người Mộc Phi Tuyết, mỉm cười nói, tại hạ Lăng Vân. Hỏa Phá Vân rõ ràng đã thay đổi. Hỏa Phá Vân năm đó là một kẻ si huyền đạo cực kỳ thuần túy, tất cả tâm lực, ý chí đều chấp nhất trên Kim Ô Viêm Lực, thành tựu kinh người, đồng thời tính tình cũng đặc biệt đơn thuần, lịch duyệt nông cạn, tâm tình cũng yếu đuối, bị một kiếm của Quân Tích Lệ đã đánh tan tín niệm, Vân Triệt chỉ cần liếc mắt đã có thể nhìn thấu tâm sự của hắn. Nhưng mà Hỏa Phá Vân hiện giờ tướng mạo của hắn không có thay đổi quá lớn, dáng người càng thêm cao ngất, khí tức ngược lại hoàn toàn thay đổi, khí thế vô cùng nặng dày, như đế tôn vô thượng một phương trời đất. Đôi tròng mắt của hắn cũng không còn vẻ đơn thuần trong suốt như trước kia nữa, mà thâm thúy đến khiến Vân Triệt đã không thể nhìn thấu. Vừa rồi người còn chưa hiện thân, mà đã quả quyết trực tiếp ra tay đánh chết một thần quân huyền thú, Hỏa Phá Vân trước kia tuyệt đối không có được. 3.000 năm kia dù sao cũng là 3.000 năm, có thể thay đổi rất nhiều thứ. Thậm chí có thể biến đổi một người thành một người khác hoàn toàn khác trước. Nhưng mà, lại có rất nhiều thứ không phải thời gian, có thể thay đổi ma diện. Hỏa Phá Vân gật đầu, hóa ra là Lăng huynh đệ. Xem ra là ngươi đã cứu Phi Tuyết tiên tử, tại hạ Viêm Thần Giới Hỏa Phá Vân, vì có chuyện đến chậm, cũng may có ngươi trượng nghĩa ra tay. Nhưng mà nhìn dường như Lăng huynh đệ không phải là người của Ngâm Tuyết Giới, tại sao lại ở chỗ này? Vân Triệt cười nói, tại hạ chỉ vừa đi ngang qua. Phá Vân huynh là người của Viêm Thần Giới, không phải cũng ở chỗ này sao? Hỏa Phá Vân cũng nở nụ cười, mặc dù đã làm thần chủ ngạo thế, nhưng đối mặt với Lăng Vân, có khí tức là thần vương cảnh lại không hề có thái độ ngạo nghễ cao cao tại thượng. Viêm Thần Giới ta và Ngâm Tuyết Giới vẫn luôn luôn giao hảo, năm gần đây huyền thú bộc phát náo động nhiều lần, cho nên tại hạ thường đến Ngâm Tuyết Giới tương trợ một chút. Hôm nay nghe nói Phi Tuyết tiên tử tự mình đi Bắc vực nên vội vàng tới, không nghĩ tới chính là suýt chút nữa chậm một bước. Hỏa Phá Vân khẽ thở ra một hơi, nhìn ra được, hắn thật sự có phần nghĩ lại mà sợ. Một huyền thú bá chủ thần quân cảnh bước ra khỏi lãnh địa đây, tuyệt đối là đại sự đủ để chấn động toàn bộ Ngâm Tuyết Giới. Thì ra là thế. Vân Triệt dùng đuôi khóe mắt liếc nhìn Mộc Phi Tuyết, trong lòng thở dài một tiếng phức tạp. Thật hiển nhiên, chấp nhất từ trong xương của Hỏa Phá Vân cũng không chỉ luôn biểu hiện ở trên huyền đạo. Năm đó hắn vừa liếc mắt thấy Mộc Phi Tuyết đã mất hồn, khi đó Vân Triệt ở ngay bên cạnh hắn đã nhìn thấy rõ ràng. Tuy rằng khi đó Vân Triệt đã nhìn thấy rõ ràng, nhưng cũng không quá để vào trong lòng. Dù sao Mộc Phi Tuyết sống ở Ngâm Tuyết Giới, có được băng hoàng huyết mạch băng tuyết làm dung nhan, hàn ngọc làm làn da, đều sẽ tạo thành lực sát thương thật lớn. Đối với bất cứ một nam tử nào có lịch duyệt nông cạn tình đầu chớm nở, mà 3.000 năm, vẻn vẹn 3.000 năm trụ thiên thần giới, hắn chính là không tuyệt vọng. Cho dù Vân Triệt là người đần độn, cũng có thể vừa liếc mắt đã nhận ra được Hỏa Phá Vân xuất hiện ở nơi hắn tuyệt đối không nên xuất hiện này chỉ là vì Mộc Phi Tuyết. Thành thần chủ, nhân vật nhìn xuống thiên địa, lại vượt qua tinh rơi, đặc biệt đi trợ giúp đệ tử của tông môn khác có thể khiến cho thần chủ một phương làm đến như thế, sợ rằng chỉ có Hồng Nhan Họa Thủy. Phần chấp nghiệm này, theo Vân Triệt giống như đã chấp nhất đến có phần dọa người. Nghĩ đến tính tình của Mộc Phi Tuyết, lại nghĩ đến tính tình của Sư Tôn, Vân Triệt hơi đau đầu. Năm đó, ở trước Đại hội Huyền Thần, hắn đã từng nói cho Hỏa Phá Vân rằng Mộc Phi Tuyết là người gần như không có khả năng sinh tình. Trụ thiên 3.000 năm không giả, nhưng đây dù sao cũng là thế giới phong bế, tu vi huyền lực của Hỏa Phá Vân thoát thai hoán cốt, nhưng đối phó với nữ nhân. Vân Triệt tin tưởng đủ 10 phần 10 rằng, ở trước mặt mình hắn vẫn chỉ là một đệ đệ. Nhưng thứ này lại không dạy được, còn Mộc Phi Tuyết lại cố tình là một nữ tử phong ấn tình cảm triệt để nhất. Hỏa Phá Vân xúc động tiếng lòng của nàng, khó đó khó đó. Cũng không biết tương lai hai người này sẽ có phát triển như thế nào. Trong lúc bọn họ nói chuyện, đệ tử Băng Hoàng và Huyền Giả Huyễn Yên đều đã nhanh chóng bay tới. Mộc Hàn Yên tiến lên trước, nói với Hỏa Phá Vân, quả nhiên là Hỏa Thiếu Tông Chủ, cảm tạ Hỏa Thiếu Tông Chủ lại lần nữa ra tay cứu giúp. Mặc dù hắn đang cảm tạ nhưng biểu cảm rõ ràng lộ ra một chút khác thường. Lời hắn nói ra, rõ ràng nhắc đến lại lần nữa. Tiện tay mà thôi, không cần chú ý. Hỏa Phá Vân tự nhiên đáp lễ, không hề có thái độ kiêu ngạo. Ra tay cứu giúp, còn đáp lễ với một đệ tử trẻ tuổi chỉ có thần kiếp cảnh. Nói hắn là thần chủ thân thiết nhất của toàn bộ thần giới không hề quá chút nào. Huyễn Yên thành chủ dẫn dắt một đám huyền giả thủ hộ theo phía sau, trong khoảng thời gian ngắn đều không thể tin được. Môi hắn run run hồi lâu, mới vừa kích động. Vừa nơm nớp lo sợ nói, vị này vị tôn giả này chẳng lẽ chính là Kim Ô Thiếu Tông Chủ trong truyền thuyết. Hỏa Phá Vân mỉm cười gật đầu, đúng là tại hạ. Nghe Hỏa Phá Vân chính miệng trả lời, trong đầu là hình ảnh kinh thế con thần quân cự thế kia bị đoạn diệt trong chớp mắt, toàn thân hắn cũng bắt đầu run lên, sau đó chợt quỳ xuống. Tại hạ là thành chủ Huyễn Yên Thành có thể tự mình nhìn thấy Kim Ô Thiếu Tông Chủ trong truyền thuyết. thần chủ chí tôn của Viêm Thần, giới quả thật tam sinh hữu hạnh ân tình Kim Ô thiếu tông chủ ra tay cứu giúp, Huyễn Yên Thành muôn đời khó đáp lại, xin nhận cúi đầu của chúng ta. Vân Triệt lườm hắn, oán thầm nói, tốt xấu gì là một huyền giả thần kiếp và đứng đầu một thành, đầu gối này của ngươi cũng quá không đáng giá đi. Các huyền giả Huyễn Yên, kích động trong lòng quả thật tột đỉnh đệ tử thân truyền của Đại Giới Vương, tự mình giá lâm, sau đó lại tới một thần vương ra tay cứu giúp, tiếp sau nữa lại đưa tới một thần quân cự thú ngàn thế không ra cuối cùng, chính là được một thần chủ thiên lâm. Bọn họ đều không biết Huyễn Yên Thành này hôm nay được thần tiên đường nào chiếu, cố đến. Hỏa Phá Vân xua tay, đứng lên đi, đừng như thế. Sau đó hắn nhìn Mộc Phi Tuyết, giọng nói trở nên đặc biệt nhu hòa, Phi Tuyết tiên tử, sắp tới hướng đi của huyền thú càng ngày càng dị thường. Ngoài ý muốn gì cũng có thể phát sinh, nàng lấy bản thân cầm đầu, không theo trưởng bối, thật sự quá mức nguy hiểm. Nhìn thoáng qua bốn phía, hắn lại tiếp tục nói, Trung Cu A chắc không có gì nguy hiểm. Nàng bị thương rất nặng, hơn nữa giống như tổn thương đến nguyên khí và tinh huyết, ta tới giúp nàng đi. Hỏa Phá Vân vừa mới nói xong, còn chưa tiến lên trước, Mộc Phi Tuyết đã từ chối trước, theo bản năng nâng cánh tay còn kết một tầng bông tuyết rất mỏng lên, không cần, tự ta có thể. Bên chỗ Viêm Thần giới kia nhất định cũng rất không yên tĩnh, Hỏa Thiếu Tông chủ cần gì phải luôn phân tâm đến đây. Vân Triệt, Hỏa Phá Vân mỉm cười, đối với ta mà nói, thủ hộ Viêm Thần giới và thủ hộ Ngâm Tuyết, giới có Phi Tuyết tiên tử quan trọng ngang nhau. Vân Triệt, Mộc Hàn Yên ho nhẹ hai tiếng, nói, khụ khụ khụ, Phi Tuyết sư tỷ, thương thế của ngươi quá nặng, không thể kéo dài, chúng ta vào thành chữa thương trước đi. Đợi thương thế ổn định rồi lại quay về tông môn. Đúng, đúng, đúng đúng. Huyễn Yên thành chủ vội vàng gật đầu, không quên xoay người nói, Kim Ô thiếu tông chủ, Lăng tiền bối, hai vị ân công cũng xin vào thành làm khách, để cho chúng ta tỏ lòng cảm kích. Được, vậy làm phiền. Hỏa Phá Vân không cự tuyệt. Đáp lại của hắn khiến Huyễn Yên thành chủ thụ sủng nhược kinh, sợ hãi nói, không quấy rầy, không quấy rầy. Vân Triệt ngẫm nghĩ, cũng gật đầu. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Quy mô của Huyễn Yên thành tương tự với Thương Phong Hoàng Thành. Thương Phong Hoàng Thành ở hạ giới là hoàng thành của một quốc gia, còn Huyễn Yên Thành ở Ngâm Tuyết giới, kia thật sự chính là một thành nhỏ, mà ngoài chín thành người của Ngâm Tuyết giới không gọi ra tên được. Một trận đại chiến thủ thành, Huyễn Yên Thành tổn thất vĩ đại. Tình hình như thế, Huyễn Yên Thành chủ nên toàn lực bố trí khắc phục hậu quả, nhưng mà bởi vì trong thành thêm vài người khách quý hù chết người, toàn bộ quá trình hắn đều đi theo bên cạnh, chuyện khắc phục hậu quả đều giao cho người khác làm. Mộc Phi Tuyết bắt đầu ngưng tâm chữa thương. Một đám nữ đệ tử băng hoàng ở bên cạnh thủ hộ. Vân Triệt đứng ở trên nóc nhà, yên lặng nhìn tuyết vực tan hoang trải rộng ở phương xa. Hôm nay chứng kiến chẳng qua chỉ là một góc núi băng của Ngâm Tuyết giới hiện giờ, hắn không cách nào tưởng tượng tình huống trước mắt của Đông Thần vực. Mà có vết xe đổ của Lam Cực Tinh, có thể nghĩ, tiếp tục phát triển như vậy, cấp bậc của huyền thú chịu ảnh hưởng sẽ càng ngày càng cao, đến mức độ nào đó, yêu, nhân, linh cũng sẽ bắt đầu chịu ảnh hưởng, đến thời điểm đó. Đông Thần vực lại sẽ thật sự trở thành nơi tai họa vô cùng đáng sợ, còn sẽ có khả năng thật lớn lan đến hạ giới. Cho dù như thế nào, nhất định phải ngăn cản trận kiếp nạn này. Lăng huynh đệ, bên người đột nhiên truyền đến giọng nói của Hỏa Phá Vân. Không biết hắn đứng ở đó từ khi nào, một thân hồng y, khí độ phi phàm, đã triệt để từ thiếu niên non nớt trong quá khứ thành chí tôn đương thời nhìn xuống thiên địa. Vân Triệt quay đầu, nửa đùa nói, nghe nói Hỏa Thiếu Tông chủ là một trong những thần tử trải qua 3.000 năm trụ thiên thần cảnh, tiếng huynh đệ này, ta thật sự khó đảm đương nổi. Hỏa Phá Vân nhàn nhạt mà cười, trụ thiên 3.000 năm, phàm thế chẳng qua 3 năm, mặc dù tuổi thọ ở đây, nhưng luận về bối phận, vẫn lấy phàm thế làm chuẩn. Vân Triệt cũng nở nụ cười, nghe nói có thể thành thần chủ sẽ có được lực lượng chúa tể thiên địa, được vạn linh ngưỡng vọng chiều bái, thần chủ không hề ngạo mạn giống như Hỏa Thiếu Tông chủ sợ rằng là duy nhất đương thời. Hỏa Phá Vân lắc lắc đầu, Lăng huynh đệ quá khen. Lại nói tiếp, ta ngược lại cảm thấy Lăng huynh đệ mới là kỳ nhân. Vân Triệt liếc mắt, hả? Chỉ giáo cho. Hỏa Phá Vân thoải mái ngồi xuống bên cạnh hắn, không hề có vẻ uy nghi thần chủ. Lăng huynh đệ nói ta không có tư thái thần chủ, đồng thời ngươi cũng không hề có ý tứ kính sợ đối với hai chữ thần chủ. Chỉ một điểm này, Lăng huynh đệ đã là người phi thường. Vân Triệt mỉm cười. Đúng vậy, đối mặt với thần chủ trời giáng, phản ứng như Huyễn Yên thành chủ mới là bình thường. Hơn nữa, không biết vì sao, ta luôn có một cảm giác vừa gặp đã quen đối với Lăng huynh đệ. Hắn nhìn Vân Triệt, nghiêm túc nói. Như thế, là vinh hạnh của ta. Hỏa Phá Vân cảm khái nói, ta nói chính là sự thật. Cảm giác này đã lâu lắm rồi chưa từng có. Lăng huynh đệ, các ngươi nhất định cho rằng thành thần chủ thì có thể ngạo nghễ thiên hạ, vạn linh kính ngưỡng, không gì không được, không chỗ nào không thuận. Nhưng thật ra cũng sẽ khiến cho người ta mất đi rất nhiều. chắc là một chút phiền nhiễu mà người thường không cách nào lý giải đi. Vân Triệt nói. Hỏa Phá Vân lắc đầu, không, ngược lại, là một vài thứ mà các ngươi cảm thấy rất tầm thường. Ví dụ như bằng hữu. Vân Triệt, một năm trước khi ta rời khỏi trụ thiên thần cảnh, trở lại viêm thần giới. Ta đây thành thần chủ khiến toàn giới chấn động, vinh quang vô hạn. Nhưng mà giờ đã hơn một năm, ta lại rốt cuộc không tìm thấy được ai có thể ngang hàng kể ra. Sư huynh, sư đệ, sư tỷ, sư muội trước kia, còn có những bạn chơi, bằng hữu mà ta đã từng vô cùng quý trọng, tất cả bọn họ đều thay đổi. Không, phải nói là ta thay đổi. Cho dù ta biểu hiện giống với trước kia như thế nào, cho dù ta biểu hiện ra thân thiết như thế nào, bọn họ đều luôn cung kính và kính sợ ta như vậy. Mà càng sợ hơn chính là, ta bắt đầu cảm thấy bọn họ ngây thơ, thậm chí sẽ cảm thấy bọn họ hèn mọn. Cho dù ta áp chế như thế nào, nỗ lực như thế nào, những cảm giác này đều vốn không xua đi được. Hỏa Phá Vân nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật dài. Nghe xong lời Hỏa Phá Vân nói, Vân Triệt lại phá ra cười, ha ha, Phá Vân huynh, đây cũng không phải là lỗi của ngươi, cũng không phải là tổn thất của ngươi, mà là theo thời gian trôi đi và tu vi, tâm tình tăng lên, độ cao chỗ ngươi đứng và thế giới đã thấy đã sớm hoàn toàn khác với năm đó, ngươi sẽ có cảm giác này quả thật quá mức bình thường. Giống như ngươi bây giờ nhìn bản thân 3.000 năm trước, không phải cũng giống với rất ngây thơ và hèn mọn sao? Hỏa Phá Vân hơi giật mình, sau đó mỉm cười, có lẽ ngươi nói không sai. Ta cũng từng nghĩ như vậy, nhưng mà, ngươi chính là còn chưa thích ứng mà thôi, ta nghĩ nhiều nhất đến giờ phút này sang năm, ngươi sẽ không còn loại phiền nhiễu này nữa. Vân Triệt nói, ánh mắt của Hỏa Phá Vân chuyển qua, khí tức tuổi thọ của Lăng huynh đệ chắc không đến 100 tuổi, nhưng lòng dạ lại rộng rãi như vậy, ngược lại có vẻ như ta giống với vãn bối. Xem ra cả đời này Lăng huynh đệ chắc chắn từng lịch duyệt phi phàm. Vân Triệt cười cười, không cho ý kiến. Nhưng mà, nếu như quả thật còn có một người này ở trên đời, hắn nhất định vẫn sẽ coi ta là bằng hữu. Nhưng mà hắn thế mà lại đã. Hỏa Phá Vân ngửa đầu, nhìn lên bầu trời bao la màu trắng xám, khí tức trên người trầm xuống, tràn đầy mất mát. Vân Triệt, khi thành thần chủ, rời khỏi trụ thiên thần cảnh, ta vốn tưởng rằng ta không còn sợ hãi, có thể trở thành kiêu ngạo vĩnh hằng của viêm thần giới. Nhưng mà ta vẫn còn yếu ớt hơn ta tưởng tượng rất xa. Sau khi nghe thấy hắn không còn ở trên đời, ta đã khóc lớn một trận, mất mấy ngày mới bình tĩnh lại. Có lẽ trên đời này từng có người có thể làm cho mình như thế, cũng là một loại may mắn đi. Vân Triệt, Hỏa Phá Vân hoàn hồn, vội vàng nói xin lỗi, thật có lỗi, giống như đã nói một đống lời vô vị rồi. Hắn là bằng hữu năm đó của ta, hiện giờ đã không còn trên đời nữa. Năm đó hắn cũng dùng Phá Vân huynh để gọi ta cho nên mới có xúc động. Hình như ngươi yêu mến Phi Tuyết tiên tử. Vân Triệt thình lình hỏi. Hỏa Phá Vân kinh ngạc. Hỏa Phá Vân năm đó nếu như bị hỏi như vậy chắc chắn sẽ trên mặt đỏ bừng, hoảng hốt không thôi phủ nhận. Nhưng bây giờ, hắn ngạc nhiên ngắn ngủi sau đó vui vẻ gật đầu, không sai. Trước khi nhìn thấy nàng, cho tới bây giờ ta đều không biết rằng, trên đời này sẽ lại tồn tại một nữ tử tốt đẹp như vậy. Hỏa Phá Vân cười nói, không sợ ngươi chê cười, trước khi vào trụ Thiên Châu, ta vừa nhìn thấy nàng đã khắc ghi trong lòng. Chính là khi đó trong lòng ta cuồng nhiệt mà khiếp đảm, cảm giác mình không có khả năng xứng với nàng người giống như tiên nữ, tự nhiên cũng không dám biểu lộ chút gì. Trong 3.000 năm trụ thiên thần cảnh, lòng ta không có việc gì khác, lại chỉ riêng không cách nào quên đi bóng dáng của nàng. Kia cũng không ngăn trở tu vi của ta, ngược lại trở thành một trong những động lực lớn nhất của ta. Cho đến khi thành thần chủ, rời khỏi trụ thiên thần cảnh, cuối cùng ta mới có dũng khí và tự tin tới gần nàng. Hỏa Phá Vân lắc đầu cười khổ, nhưng mà như ngươi chứng kiến, nàng vốn thờ ơ với ta, cho dù ta đã ở độ cao như thế. Vân Triệt ngẫm nghĩ, nói, lấy tu vi và địa vị hiện giờ của ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý, bên trong vạn giới, thấp từ công chúa của một nước, cao đến nữ nhi giới vương đều có thể tùy ngươi lựa chọn, vì sao ngươi cứ chấp nhất nàng như vậy? Hỏa Phá Vân nói nhỏ, xúc động chân chính chạm đến chỗ sâu nhất của linh hồn, có lẽ cả đời chỉ có một lần như vậy. Ít nhất, ở trên người nữ tử khác ta không có cách nào tìm ra được cảm giác này, cho dù chỉ là một chút. Lăng huynh đệ cảm thấy như thế nào? Vân Triệt đưa tay sờ cằm, không biết trả lời như thế nào. Sư tôn đã nói với ta mấy lần, băng hoàng phong thần điển mà băng hoàng nữ tử tu luyện sẽ đóng băng tình cảm. Bao nhiêu băng hoàng nữ tử đều cả đời cô linh, và lại cực kỳ bài xích nam tử thân mang dương khí, càng cực kỳ bài xích hỏa diễm huyền lực mà ta đây tu luyện. Nhưng mà, Hỏa Phá Vân lại thở dài một tiếng, ta khó có thể tự kiềm chế được. Lăng huynh đệ, ngươi có thể có phương pháp gì không? Cái này chỉ có thể dựa vào chính ngươi, không ai có thể giúp đỡ được cho ngươi. Vân Triệt, chỉ có thể trả lời như vậy. Hỏa Phá Vân cười chua xót, đứng dậy, rõ ràng chính là mới gặp, lại trong lúc bất chi bất giác đã phát ra nhiều than vãn như vậy với Lăng huynh đệ, mong rằng đừng chê cười trách móc. Vân Triệt cười nói, nào có, Phá Vân huynh thẳng thắn thành khẩn đối xử như vậy, ta chỉ có cảm kích vinh hạnh. Hỏa Phá Vân khẽ gật đầu, xem ra Lăng huynh đệ là người thích du lịch chung quanh, nếu như ngày khác đến Viêm Thần giới ta, ta chắc chắn lấy lễ khách quý đối đãi. Được, có lời ấy của Phá Vân huynh, ta không thể không đi Viêm Thần giới. Vân Triệt cười to nói. Ừm, một lời đã định. Hỏa Phá Vân gật đầu mỉm cười, bóng đỏ lóe lên, đã biến mất ở trước mặt Vân Triệt. Vân Triệt khẽ thở ra một hơi. Khó đó, thật sự là khó đó, Hỏa Phá Vân thích ai mà không được, cố tình lại là người khó sinh tình nhất cả Ngâm Tuyết giới. Không phải khó bình thường mà. À không không, không nói tới vấn đề có khó hay không, hiện giờ Hỏa Phá Vân chính là một thần chủ đó. Nhân vật cấp bậc cao nhất đương thời, đi tới chỗ nào đều là tồn tại giống như thần linh, chỉ cần hắn muốn, muốn nữ nhân có hình thức gì mà không chiếm được chứ cố tình lựa chọn một người gần, như không có tình cảm. Đây cũng không phải là vấn đề ương bướng, quả thật là đầu óc có hố. Bao nhiêu anh kiệt cái thế trời đất đều không sợ, nhưng cứ không qua nổi một cửa hồng nhan này, hy vọng Hỏa Phá Vân không đến mức như thế đi. Vân Triệt không hề di chuyển, vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ, yên lặng nhìn tuyết vực phương xa, suy nghĩ đã sớm không biết bay về phương nào. Vừa về Ngâm Tuyết giới, lập tức sẽ quay về tông môn, chuyện hắn cần suy nghĩ thật sự nhiều lắm. Thời gian không tiếng động trôi qua, mấy canh giờ trôi đi, Mộc Phi Tuyết trong ngưng tâm chữa thương cuối cùng mở to mắt, thương thế xem như hoàn toàn ổn định lại. Nàng để băng hoàng đệ tử thủ hộ bên cạnh đi ra, chậm rãi ra ngoài, ánh mắt lờ mờ, giống như tâm sự nặng nề. Xa xa, Hỏa Phá Vân vẫn luôn chú ý đến khí tức của nàng khẽ động ánh mắt, vội vàng định tìm đến trước tiên quan tâm ân cần thăm hỏi, bóng dáng vừa mới lóe lên, trong tầm mắt đã hiện lên bóng dáng của Mộc Phi Tuyết. Hắn vui vẻ trong lòng, vừa định tiến lên trước, nhưng bước chân mới bước ra một nửa lại đột nhiên khựng lại ở đó. Hồi lâu vẫn không nhúc nhích, băng hoàng tuyết y một thân nhuốm máu kia đã được thay ra. Trên người quay về không tì vết, dung nhan vốn như băng tuyết của nàng vì thương thế mà lộ ra một chút trắng bệch với yếu ớt, làm cho người ta sinh lòng thương yêu, cánh môi màu hồng phấn tràn đầy ánh sáng nhạt như châu ngọc, một đôi băng mâu ngừng tụ tao nhã mà người khác ngàn thế đều không dám hy vọng xa vời. Nàng lặng lặng đứng ở đó, hóa thế giới nơi đang đứng thành một bức tranh tuyệt mỹ. Đôi mắt của nàng hết sức mông lung mê ly, giống như sương giống như mộng. Mà tầm mắt nàng nhìn tới đó là trên nóc nhà không cao. Vân Triệt đưa lưng về phía nàng ngồi ở đó, toàn thân vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên đang tập trung suy nghĩ cái gì. Nàng cũng không nhúc nhích, cứ ngây ngốc ngơ ngẩn nhìn hồi lâu, không tiếng động không nói gì. Hỏa Phá Vân cũng chết chân ở đó, cũng vẫn không nhúc nhích. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy đôi mắt như thế của Mộc Phi Tuyết, nhưng lại không hề xa lạ gì, bởi vì kia cực kỳ giống với dáng vẻ nhiều lần lặng lẽ nhìn bóng lưng của nàng, không tự chủ đã ngây ngốc. Hắn đột nhiên mất đi năng lực suy xét. Thế giới, theo một bức hình này mà dừng hình lại thật lâu. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, Vân Triệt hồi hồn lại từ trong trầm tư, hắn đứng lên, sau đó duỗi thắt lưng hơi cứng đờ. Cũng vào lúc này, hắn phát hiện ra khí tức của Mộc Phi Tuyết, xoay người lại cười híp mắt nói, à, đây không phải là Phi Tuyết tiên tử sao, xem ra thương thế không phục không tệ, chuẩn bị trở về tông môn sao. Mộc Phi Tuyết như tỉnh lại từ trong mộng, đôi mắt giật giật, nàng chưa trả lời mà đột nhiên phi thân lên, nhẹ nhàng rơi vào trước người Vân Triệt, như một con tuyết điệp bay múa trên không, đẹp không sao tả xiết. Vị trí hạ xuống cách hắn chỉ có một bước. Hành động này của Mộc Phi Tuyết khiến Vân Triệt hơi kinh ngạc và trở tay không kịp, trừng mắt hỏi, ngươi định làm gì? Muốn nói lời cảm tạ ơn cứu mạng thì thôi, ta ra tay không phải vì muốn cứu ngươi, chỉ đơn thuần không nỡ nhìn thấy mỹ nữ Hương Tiêu Ngọc vẫn ở trước mặt ta mà thôi. Mộc Phi Tuyết nhìn hắn, cánh môi khẽ động, giọng như gió nhẹ, Vân Sư Huynh hóa ra ngươi còn sống. Vân Triệt mơ hồ trong lòng, trên mặt chấn định, Vân Sư Huynh cái gì? Ngươi đang nói cái gì? Ta họ Lăng, Lăng trong Lăng Vân, Lăng Kiệt, Lăng Trần. Không phải là Vân, lại càng không phải là sư huynh gì của ngươi. Sẽ không phải vì thương thế của ngươi chưa lành cho nên suy nghĩ hơi hỗn loạn chứ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngoài miệng phủ nhận, nhưng trong lòng Vân Triệt lại có vạn con ngựa lao nhanh. Tình huống gì? Đây là có chuyện gì? Nàng nhận ra như thế nào? Không có đạo lý, không thể nào. Đoán bừa. Hả? Không đúng. Cho dù đoán bừa, ít nhất cũng phải có căn cứ. Mà dung mạo, giọng nói, giọng điệu, tên của hắn tất cả đều thay đổi. Huyền khí phóng ra ngoài cung chỉ có khí tức lôi điện, huống chi còn có đại tiền đề Vân Triệt đã chết mà thần giới đều biết đến. Kể cả Hỏa Phá Vân đã tiếp xúc nhiều với hắn, huyền lực và thần thức cao đến thần chủ cảnh đều hoàn toàn không nhận ra hắn. Mộc Phi Tuyết tỏi ra ba chữ Vân Sư Huynh kia như thế nào? Mộc Phi Tuyết không vì lời hắn nói mà tức giận và tự mình hoài nghi, đôi băng mâu đưa tình nhìn vào ánh mắt hắn. Trước kia, nàng tuyệt đối sẽ không dùng ánh mắt như vậy nhìn thẳng vào Vân Triệt, ngược lại khi chạm đến ánh mắt của hắn đầu tiên sẽ nhìn sang chỗ khác. Nhưng mà, trên đời này, xúc động lớn nhất không qua được vĩnh viễn đánh mất, và sau khi vĩnh viễn đánh mất rồi mất mà được lại. Ta biết là ngươi. Nàng nhẹ nhàng nói, giọng nói nhẹ nhàng như đến từ hư ảo trong mộng. Khóe miệng Vân Triệt nhếch lên, há mồm định phủ nhận. Nhưng khi chạm đến ánh mắt của nàng, lại đột nhiên không cách nào nói câu tiếp theo ra, sau đó hắn ngay cả ánh mắt cũng không tự chủ tránh đi. Mộc Phi Tuyết chẳng những nhận ra hắn, hơn nữa rõ ràng còn vô cùng tin tưởng. Thật sự là kỳ lạ. Mình rốt cuộc sơ hở nơi nào? Hơn nữa, ánh mắt nàng nhìn mình. Hả, chắc là không thể nào. Vì sao ngươi lại nói ta là Vân Sư Huynh gì kia? Vân Triệt hạ thấp giọng hỏi. Ánh mắt trốn tránh và lời nói rõ ràng yếu kém đi của hắn đã gần như cam chịu. Mộc Phi Tuyết nói, vài năm này, Sư Tôn sẽ thường xuyên nói về chuyện của ngươi với ta. Sư Tôn nói, ngươi đã từng rời khỏi tông môn, đi tới một tinh giới tên là Hắc Gia Giới Lịch Lãm. Trong khoảng thời gian kia, ngươi lấy tên giả là Lăng Vân. Vân Triệt trừng mắt, càng thêm lờ mờ, chính bởi vì như vậy. Khi Vân Triệt ở bên ngoài, lấy tên giả đều sẽ sử dụng Lăng Vân. Cũng không phải hắn có tình cảm không an phận gì đối với thiếu trang chủ Thiên Kiếm, Sơn Trang Lăng Vân, mà vì tên này đơn giản thuận miệng phổ thông không hơn. Trong khoảng thời gian hắn chạy tới Hắc Gia Giới làm mấy chuyện kia, Mộc Huyền Âm chỉ cần điều tra đã biết được hắn dùng cái tên giả Lăng Vân này, cũng quá mức bình thường. Nhưng mà, một cái tên phổ thông như vậy, tùy tiện một tinh giới nhỏ đều có thể tìm ra mấy ngàn mấy vạn người, chỉ bằng như vậy mà Mộc Phi Tuyết liên tưởng được lên người hắn. Đây mà nó không phải vô nghĩa sao? Nói cho quỷ nghe quỷ cũng không tin. Đôi mắt của Mộc Phi Tuyết vẫn như trước, tên này để cho ta càng thêm tin tưởng. Lần đầu tiên khi ta nhìn thấy ngươi, tuy rằng dáng vẻ, giọng nói, khí tức đều không giống, nhưng ta đột ngột nghĩ đến ngươi. Vân Triệt, nàng nhìn vào ánh mắt vẫn luôn không tự chủ trốn tránh đi của hắn, bởi vì ta nhớ được ánh mắt và hương vị của ngươi. Vân Triệt ngẩn người, trong lúc nhất thời đúng là không biết làm sao. Hắn không phải là Hỏa Phá Vân không biết chút gì trên chuyện tình yêu nam nữ, hắn quá rõ ràng câu nói này của Mộc Phi Tuyết có ý tứ gì. Ánh mắt hương vị hơn nữa cứ nhận ra hắn đã ngụy trang cực kỳ hoàn hảo như vậy, khả năng duy nhất chính là bóng dáng của hắn đã vô cùng sâu ở trong lòng nàng, sâu đến ở chỗ sâu nhất trong linh hồn. Vân Triệt không nói gì hồi lâu, bởi vì trong khoảng thời gian ngắn hắn vốn không thể tin được. Cả đời này hắn từng tiếp xúc với rất nhiều nữ tử nổi trội xuất sắc, kinh nghiệm về tình yêu nam nữ tất nhiên vô cùng phong phú. Hắn có thể dễ dàng cảm giác ra nữ tử nào có ý với mình. Nhưng Mộc Phi Tuyết, mình và nàng có giao tiếp chính diện duy nhất chính là ở dưới ám toán của Mộc Huyền Âm, mà đụng ngã xâm phạm nàng, sau đó không tiếc lấy phương thức tự đánh cưỡng ép dừng lại, sau đó, thật sự ngay cả mặt mũi đều không hề gặp vài lần. Ngẫu nhiên nhìn thấy, hắn chỉ cảm nhận được chỉ có lạnh như băng, và bài xích vĩnh viễn từ trên người Mộc Phi Tuyết, mà kết hợp với tính tình của Mộc Phi Tuyết và chuyện mình đã từng làm với nàng, mình tuyệt đối chắc là người bị nàng chán ghét nhất ở trên đời này. Hiện giờ, đối mặt với ánh nhìn chăm chú của nàng, nghe nàng nói xong ta nhớ được ánh mắt và hương vị của ngươi, cả người Vân Triệt đều ngơ ngác. Đây là có chuyện gì? Đây là chuyện khi nào? Không phải nên vậy, không có lý do không thể nào mà. Ngươi còn định phủ nhận sao? Nàng nhẹ nhàng hỏi. Ngươi sẽ không sợ bản thân nhận sai? Dù sao? Vân Triệt đã nói năng hơi lắp bắp. Nàng vẫn nhìn thẳng vào hắn, không chịu rời ánh mắt đi, có một vài xúc động, cả đời chỉ có một lần, chỉ có một người. Cho nên, không có khả năng sẽ sai. Lời Mộc Phi Tuyết nói giống như đúc với lời nói lúc trước Hỏa Phá Vân đã nói với hắn. Đúng rồi, Hỏa Phá Vân. Vân Triệt lại đau đầu. Năm đó, sau khi hắn trở thành đệ tử thân truyền của Mộc Huyền Âm, nhất thời ở Băng Hoàng Thần Tông địa vị của hắn không người có thể bằng. Hắn cũng biết, bên trong tông môn có rất nhiều sư tỷ muội yêu quý hắn, nhưng mà, hắn vô cùng tin tưởng, cho dù nữ tử toàn tông môn đều thích hắn, có một người nhất định chẳng thèm ngó tới. Đó chính là Mộc Phi Tuyết. Nhưng hôm nay giờ phút này, hắn trong lờ mờ đáng kể đột nhiên phát hiện ra, bản thân dường như vẫn không hiểu nữ nhân. Hít một hơi thật sâu, linh giác của Vân Triệt phóng thích ra, cấp tốc đảo qua chung quanh. Sau khi xác nhận không có người khác ở bên, ánh mắt phức tạp nói, được rồi, ta thừa nhận, ta là Vân Triệt. Vân Triệt còn sống. Khi nói chuyện, hắn chìa tay ra, trong lòng bàn tay chợt lóe lên một chút băng mang rồi biến mất, mang lên khí tức băng hoàng trong khoảnh khắc. Sau đó, bàn tay nâng lên, tùy ý lướt lên trên mặt. Lộ ra chân dung của hắn. Môi ngọc của Mộc Phi Tuyết khẽ động, đối mặt với khuôn mặt của hắn gần trong gang tấc, băng mâu của nàng run run, luôn luôn nhìn chăm chú vào ánh mắt của hắn, ngược lại hơi bối rối trốn tránh, khí tức cũng rối loạn rõ ràng. Bàn tay lại lướt lên, trong thời gian vài giây, khuôn mặt của hắn lại khôi phục về trạng thái Lăng Vân, trong lòng cảm khái một trận dịch dung hoàn mỹ của mình. Ở trước mặt nữ nhân lại không chịu nổi một kích như thế. Ánh mắt, hương vị, thứ này ngụy trang như thế nào? Ánh mắt sau trốn tránh hoảng loạn, Mộc Phi Tuyết đột nhiên xoay người sang chỗ khác, ngực phập phồng một trận, một hồi lâu, khí tức của nàng mới bình ổn lại, giọng nói vẫn u lãnh giống như trước, nếu như sư tôn biết được ngươi còn sống, nhất định thật cao hứng. Trước đừng lộ ra chuyện ta còn sống cho bất cứ kẻ nào. Vân Triệt nói, Mộc Phi Tuyết không hỏi vì sao hắn còn sống, cũng không hỏi hắn vài năm nay ở nơi nào, lại vì sao quay về, ta biết. Theo ta về tông môn đi, ta dẫn ngươi đi gặp sư tôn. Được. Vân Triệt gật đầu. Huyền thú náo động ở Huyễn Yên Thành đã bình ổn, kể cả mối họa lớn nhất ẩn sâu cũng bị bài trừ. Về sau cho dù lại có thú triều công thành, Huyễn Yên Thành chắc cũng thủ được. Thương thế của Mộc Phi Tuyết tạm thời không ngại, các đệ tử băng hoàng lên tiếng chào Huyễn Yên Thành chủ, rồi đi lên Huyền Chu trở về tông môn. Còn Vân Triệt ngược lại lấy danh bái phỏng Ngâm Tuyết Giới Vương đi theo. Băng Chu Mộc Tuyết đón gió, bay về băng hoàng giới chỗ tông môn. Đứng ở trước băng chu, Vân Triệt nhìn thế giới xám trắng không có giới hạn, cảm xúc phập phồng kịch liệt. Cuối cùng phải về đến tông môn, cuối cùng có thể gặp lại sư tôn và băng vân cung chủ. Không biết khi các nàng nhìn thấy mình sẽ có phản ứng như thế nào trong những năm bản thân chết đi, nhất định khiến các nàng lo lắng. Sao không thấy Hỏa Thiếu tông chủ? Vân Triệt hỏi, khi bọn họ rời khỏi Huyễn Yên Thành, ngoài ý muốn không nhìn thấy bóng dáng của Hỏa Phá Vân. Mộc Hàn Yên nói, vãn bối suýt chút nữa đã quên mất, hình như Hỏa Thiếu tông chủ tạm thời nhận được truyền âm của tông môn, cho nên vội vàng rời đi, trước khi đi còn để cho vãn bối thay mặt hắn chào từ biệt tiền bối và Phi Tuyết sư tỷ. Thì ra là thế. Vân Triệt gật đầu, mơ hồ cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng lắm, nhưng vẫn chưa nghĩ nhiều. Mộc Hàn Yên hơi do dự nói, Lăng tiền bối, chắc ngài có điều nghe thấy, tính tình của tông chủ lãnh đạm, không muốn bị người quấy rầy. Tuy rằng ngài có đại ân cứu tính mạng của Phi Tuyết sư tỷ, và lại được Phi Tuyết sư tỷ tự mình dẫn đến gặp, nhưng mà tiền bối vẫn không nên ôm lấy kỳ vọng quá cao thì hơn. Vân Triệt tỏ vẻ thoải mái tiêu sái, ta biết. Nếu gặp được tất nhiên là vạn hạnh. Nếu vô duyên, kia cũng nên vậy. Nhưng mà ta đột nhiên nảy ra ý, dường như có phần quá mức đường đột. Mộc Hàn Yên vội vàng thi lễ, hơi yên lòng một chút. Mộc Phi Tuyết đã đi tới, nàng đứng ngay trước băng chu, bên cạnh người Vân Triệt, cùng nhau nhìn về phương xa, hai người đã không va chạm ánh mắt, cũng không nói gì. Hai người trầm mặc khiến thế giới có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Mộc Hàn Yên đứng ở đó đột nhiên khó hiểu cảm thấy mình giống như hơi dư thừa, hắn há to mồm, cũng không lên tiếng, thả nhẹ bước chân rời đi. Không có người ngoài, cuối cùng Vân Triệt không nhịn được lên tiếng. Cái kia vì sao ngươi không hỏi ta sao lại còn sống? Mộc Phi Tuyết không có phản ứng. Hỏa Phá Vân hắn. Giọng nói thoáng dừng, Vân Triệt nói, ngươi khẳng định cảm giác được, hắn coi trọng ngươi. Từ phản ứng của đám người Mộc Hàn Yên đến xem, đây đã sớm không còn là bí mật. Đúng vậy, Hỏa Phá Vân thành thần chủ, đối mặt với nữ tử gì hắn đều có được tự tin tuyệt đối. Đồng thời hắn cũng đặc biệt chủ động, thời gian một năm này hiển nhiên đã rất nhiều lần tiến đến Ngâm Tuyết, giới chỉ vì Mộc Phi Tuyết. Có liên quan gì đến ta đâu? Nàng không chút biểu tình trả lời. Ánh mắt Vân Triệt lặng lẽ nghiêng đi, mặt dày hỏi, ngươi có thể dựa vào hương vị và ánh mắt đã nhận ra được ta đây một người đã chết. Ngươi sẽ không phải thầm mến ta đây chứ? Có liên quan gì đến ngươi? Câu trả lời của nàng vẫn lạnh lùng như chóc, giống như đột nhiên nhớ lại trạng thái năm đó. Vân Triệt nhất thời không nói gì. Hỏa Phá Vân thích Mộc Phi Tuyết, vẻn vẹn 3000 năm cũng chưa tuyệt vọng, mà Mộc Phi Tuyết rõ ràng lại. Vân Triệt đưa tay gãi đầu, đầu đau đầu, đau. Hành động vô thức của hắn khiến băng mang trong mắt Mộc Phi Tuyết hơi ảm đạm, nàng đột nhiên lạnh lùng lên tiếng, hắn như thế nào, là chuyện của hắn. Ta như thế nào, là chuyện của ta. Nhất định đều không liên quan gì đến ngươi, ngươi đừng bởi vì vậy mà phiền nhiễu. Nói xong nàng lạnh lùng xoay người, không tiếng động rời đi. Vân Triệt xoay người, nhìn bóng lưng nàng đi xa, thở ra một hơi thật dài. Nếu thật sự đơn giản như vậy thì tốt rồi. Thật sự kỳ quái, vì sao nàng lại yêu thích ta? Cho tới bây giờ Vân Triệt đều không thể suy nghĩ rõ ràng được vì sao Mộc Phi Tuyết lại sinh tình với hắn. Quả thật một chút dấu hiệu và lý do đều không nghĩ ra được. Theo băng chu bay đi, trong thần thức mà Vân Triệt phóng thích ra cuối cùng xuất hiện khí tức của băng hoàng giới, cũng khiến trong lòng hắn càng rung động lên. Khuôn mặt với bóng dáng của Mộc Huyền Âm càng thêm rõ ràng trong đầu hắn. 4 năm, không biết ta có còn ở trong thế giới của nàng, hay không, hay là đã bị nàng xóa đi khỏi ký ức, rồi. Băng chu xuyên qua băng hoàng giới, sau đó cấp tốc hạ xuống, băng hoàng thần tông trong trí nhớ cấp tốc gần hơn trong tầm mắt. Trong lúc hắn hoảng hốt, Mộc Phi Tuyết xuất hiện ở bên người hắn, chúng ta đi thẳng đến thánh điện. Giọng nói còn bên tai, Mộc Phi Tuyết đã phi thân xuống, Vân Triệt ổn định sóng lòng, theo sát phía sau. Khu vực thánh điện của tông môn, ngoài Mộc Huyền Âm ra, có thể tự do ra vào chỉ có Mộc Băng Vân và Mộc Phi Tuyết, do Mộc Phi Tuyết dẫn vào không thể nghi ngờ là lựa chọn tối ưu. Nhìn Mộc Phi Tuyết mang theo Lăng Vân rời đi, mặc dù trong lòng các đệ tử băng hoàng đều cảm thấy kỳ quái, nhưng không có ai nói thêm cái gì. Băng hoàng thánh điện, tuyết bay như cầu vồng. Hai chân một lần nữa dẫm vào trong thánh vực vĩnh viễn phủ tuyết này, bước chân của Vân Triệt không tự chủ nhẹ đi rất nhiều, cũng trong lúc bất chi bất giác, từ phía sau Mộc Phi Tuyết đi tới bên người nàng. Hắn gỡ bỏ ngụy trang trên mặt, khí tức cũng chuyển thành hàn khí riêng có của Băng Hoàng Phong Thần Điện. Trước thánh điện, Mộc Phi Tuyết quỳ lạy xuống, "Phi Tuyết bái kiến sư tôn." Nàng vừa nói ra khỏi miệng, trong thánh điện đã truyền đến giọng nói cực kỳ lạnh, như băng, để cho một mình hắn lăn đến đây. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Vân Triệt và Mộc Phi Tuyết đồng thời ngớ ra, Mộc Phi Tuyết liếc mắt nhìn Vân Triệt, đáp lời, "Vâng, sư tôn." "Vân sư huynh mời." Mộc Phi Tuyết đứng dậy, lui về phía sau vài bước. Vân Triệt đứng ngây ra đó vài giây, ánh mắt tỏ vẻ phức tạp, sau đó cuối cùng nâng bước, đi vào trong thánh điện. Mộc Phi Tuyết xoay người, không tiếng động rời đi. Khí tức của thánh điện hết sức lạnh lẽo, trong quen thuộc lại dường như hơi xa xôi. Tiến vào trong thánh điện, Vân Triệt vừa liếc mắt đã nhìn thấy bóng dáng của Mộc Huyền Âm. Tuy rằng chỉ là bóng lưng, nhưng lại giống như băng hoa lệ nhất, rét lạnh nhất trên đời ngưng tụ thành, tuyệt mỹ và uy lăng. Cho dù Vân Triệt là nam tử gần gũi nàng nhất trên đời này, cũng vẫn có phần không dám nhìn thẳng vào. Mộc Huyền Âm không hề để ý đến hắn bước vào và tới gần. Vân Triệt dừng bước, quỳ xuống, đệ tử Vân Triệt bái kiến sư tôn. Vừa tiến vào khu vực thánh địa, Vân Triệt đã gỡ bỏ tất cả ngụy trang, cũng dốc hết lực phóng thích khí tức ra. Hắn tin tưởng, ngay tại khoảnh khắc đầu tiên mình bước vào nơi này, Mộc Huyền Âm đã biết được hắn trở về. Sư tôn. Mộc Huyền Âm chậm rãi xoay người lại, khuôn mặt như băng ngọc điêu khắc, dung nhan xinh đẹp như tiên xuất hiện trong tầm mắt của Vân Triệt. Ai là sư tôn của ngươi? Vân Triệt giật mình ở đó, trong lòng lạnh như băng. Trên người hắn có hồ tinh do Mộc Huyền Âm tự tay hạ xuống, cho nên Mộc Huyền Âm sẽ là người đầu tiên biết được hắn chết. Đối với cái chết của hắn, người khác đều sẽ chỉ nghe thấy, nhưng nàng có thể rành mạch nhìn thấy quá trình và hình ảnh trước khi chết. Cho nên, trong suy nghĩ của Vân Triệt, nàng nên là người tin tưởng hắn đã chết rồi nhất, cũng sẽ là người kinh ngạc nhất vì hắn đột nhiên còn sống trở về. Hắn đã nghĩ tới rất nhiều phản ứng của Mộc Huyền Âm sau khi nhìn thấy hắn, nhưng mà trước mắt nàng không kinh ngạc, không kích động, không khó có thể tin. Đôi mắt và tuyết nhan của nàng chỉ có uy lăng tuyệt tình che phủ lạnh như băng, giọng điệu trên môi càng từng chữ thấu xương băng tâm. Sư tôn, ta, câm miệng. Vân Triệt mới vừa lên tiếng, một tiếng quát lạnh đã đóng băng toàn bộ lời của hắn còn chưa nói ra khỏi miệng. Vào lúc này bên trong đôi mắt lạnh, như băng vô tình của nàng phủ đầy tức giận đủ để cho vạn linh run rẩy. Đệ tử thân truyền hiện giờ của ta là Phi Tuyết, về phần ngươi quyết định ngu xuẩn, nhất cả đời ta đây đó là đã từng có một người đệ tử ngu xuẩn như ngươi. Vân Triệt trố mắt, không nói được gì. 3 năm trước, tinh thần giới, một mình đồ diệt một đám tinh vệ, còn giết chết cả một tinh thần trưởng lão, thật đúng là uy phong. Giọng nói của Mộc Huyền Âm càng lạnh, từng chữ đâm vào tim, vì thiên sát tinh thần, biết rõ chắc chắn phải chết, biết rõ vốn không có khả năng cứu được nàng, còn muốn một mình đi tới tinh thần giới, dùng tử vong đổi lấy lực lượng để cho các ngươi chôn cùng, uy phong lẫm liệt cỡ nào, cảm thiên động địa cỡ nào. Ngươi chết thống khoái thảm thiết, chết thâm tình nhất, không làm thất vọng thiên sát tinh thần của ngươi. Nhưng mà ngươi có biết, có bao nhiêu người vì có thể cứu mạng ngươi mà bỏ ra lượng lớn tâm huyết, mạo hiểm nguy cơ thật lớn, thậm chí suýt chút nữa liên lụy đến tương lai toàn bộ tinh giới mới khiến cho ngươi có thể có cơ hội sống tạm bợ ở Long Thần giới, còn ngươi biết rõ chắc chắn phải chết còn muốn đi chịu chết. Ngươi có xứng đáng với các nàng không? Ngươi có xứng đáng với bản thân không? Ngươi có xứng đáng với thê thiếp người nhà ở hạ giới đang chờ ngươi trở lại không? Trừ bỏ thiên sát tinh thần ra, ngươi còn xứng đáng với ai? Mộc Huyền Âm càng nói càng tức giận, nói xong một câu cuối cùng đã ngực phập phồng kịch liệt. Nàng dưới tức giận lạnh như băng, kể cả tuyết bay bên ngoài thánh điện đều dừng phiêu đãng. Môi Vân Triệt run run, thật lâu mới khó khăn lên tiếng, sư tôn, ta. Mộc Huyền Âm lại đóng băng lời của hắn, không được gọi ta là sư tôn. Ta thu ngươi làm đệ tử, cho ngươi dùng Minh Hàn Thiên Trì, cho ngươi tài nguyên tốt nhất toàn giới vì để cho ngươi mau chóng thành thần kiếp cảnh, bỏ lại tất cả tông môn, tự mình mang ngươi tu hành, ngày đêm không rời. Đây chính là hồi báo của ngươi đối với ta, đối với Ngâm Tuyết giới. Mộc Huyền Âm, ta không có đệ tử ngu xuẩn như ngươi vậy. Nàng xoay người sang chỗ khác, bộ ngực to lớn đang kịch liệt phập phồng lay động lên đường cong thê diễm. Lần đầu tiên Vân Triệt nhìn thấy Mộc Huyền Âm phẫn nộ như thế, cho dù năm đó hắn phạm phải sai lầm lớn sau khi chạy trốn bị nàng túm về, nàng đều không phẫn nộ đến mức độ như vậy. Vân Triệt cúi đầu, nhẹ nhàng nói, sư tôn ngài ân trọng như núi đối với đệ tử, là người đối xử tốt nhất với đệ tử ở trên đời này, đệ tử lại hết lần này đến lần khác khiến cho ngài đau lòng thất vọng. Đệ tử tự biết không có mặt mũi nào. Mộc Huyền Âm quay lưng về phía hắn lạnh lùng lên tiếng, đủ rồi. Vì sao ngươi lại trở về? Ai bảo ngươi trở về? Câu nói này khiến Vân Triệt sợ run vài giây. Nàng không hỏi vì sao ngươi lại còn sống, mà là vì sao ngươi trở về? Thật giống như nàng đã sớm biết mình còn sống. Sư tôn, chẳng lẽ ngài đã sớm? ta hỏi ngươi vì sao trở về. Trả lời thẳng cho ta. Mộc Huyền Âm vốn không cho hắn cơ hội hỏi ra. Kinh hỉ vì một lần nữa nhìn thấy sư tôn lại, bởi vì nàng lạnh như băng và tức giận mà biến thành lo sợ không yên. Hắn do dự ngắn ngủi, một năm một mười nói ra. Vì kiếp nạn đỏ ửng. Kiếp nạn đỏ ửng. Nói rõ ràng. Câu trả lời của Vân Triệt khiến băng mi của Mộc Huyền Âm giật giật. Vân Triệt không có lý do giấu giếm Mộc Huyền Âm cái gì, hắn đàng hoàng thành thật nói, dưới đáy Minh Hàn Thiên chỉ có ẩn một băng hoàng thần linh, sư tôn nhất định đã sớm biết được chuyện này. Mộc Huyền Âm, đệ tử từng gặp nàng hai lần, nàng biết quá khứ của đệ tử và lực lượng có được. Nàng cũng đã sớm nhận thấy được sự tồn tại của phi hồng liệt ngấn trên vách tường hỗn độn, hơn nữa giống như biết được nguyên nhân sự tồn tại của nó và kiếp nạn giấu sau đó, cũng cường điệu nói với đệ tử rằng, lực lượng ở trên người đệ tử là hy vọng duy nhất để bình ổn trận kiếp nạn này. Kể cả khi đệ tử kế thừa tà thần thần lực đồng thời, cũng nhận lấy sứ mệnh bình ổn trận kiếp nạn này. Mộc Huyền Âm, lời đệ tử nói, từng lời đều là sự thật. Vân Triệt biết lời mình nói quá mức không thể tưởng tượng được, cái gọi là hy vọng và sứ mệnh càng là thứ hư vô mờ mịt, cho dù là ai nghe được đều vốn không có khả năng tin tưởng, thậm chí sẽ cảm thấy nực cười. Vài năm nay đệ tử luôn luôn ở hạ giới. Bởi vì Lam Cực Tinh nơi đệ tử xuất thân ở gần phía đông hỗn độn, ở gần phi hồng liệt ngấn, cho nên vài năm gần đây nhiều lần bùng phát tai họa, và lại càng ngày càng nghiêm trọng, dần dần đến mức độ không cách nào khống chế. Đông thần vực cũng nhất định xảy ra đủ loại tai họa giống vậy, tiếp tục như thế, sẽ ngày sau nghiêm trọng hơn ngày trước. Cho nên đệ tử liền trở về thần giới, chuẩn bị vào Minh Hàn Thiên Trì gặp băng hoàng thần linh, có lẽ nàng có thể báo cho đệ tử biết phương pháp ứng đối với trận kiếp nạn này. Trầm mặc ngắn ngủi. Mộc Huyền Âm cuối cùng xoay người lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn, đây là nguyên nhân ngươi trở về. Cũng vì, đệ tử vẫn luôn nhớ sư tôn. Vân Triệt cúi đầu, không dám chạm vào ánh mắt quá mức lạnh như băng của nàng. Mộc Huyền Âm hít băng mâu lại, giọng điệu thoáng thả lỏng đi vài phần, nói như vậy, ngươi thật sự còn coi ta là sư tôn của ngươi. Vân Triệt lập tức dùng sức gật đầu, vâng, vĩnh viễn đều là vậy. Nàng khẽ gật đầu, giọng nói đột nhiên lại lạnh đi, tốt, rất tốt. Nếu ngươi còn coi ta là sư tôn của ngươi, như vậy hiện giờ lập tức chạy trở về hạ giới của ngươi, vĩnh viễn không được lại bước chân vào thần giới nửa bước. Vân Triệt ngẩng đầu, sư tôn, đệ tử. Mộc Huyền Âm lạnh lùng nói, bình ổn kiếp nạn đỏ ửng. Sứ mệnh của ngươi, chính ngươi có cảm thấy buồn cười không? Vết rách trên vách tường hỗn độn đúng là cất giấu tai họa chưa biết. Một khi bùng nổ, rất có thể đông thần vực sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Bình ổn nó, là sứ mệnh của tất cả người đông thần vực. Thậm chí toàn bộ thần giới, toàn bộ hỗn độn tất cả sinh linh, từ khi nào đã trở thành sứ mệnh của một mình ngươi. Mà với lịch duyệt, địa vị và năng lực của ngươi, sứ mệnh như vậy, ngươi xứng sao? Vân Triệt hé môi, không phản bác được. Mộc Huyền Âm nhìn hắn, ta không ngại nói cho ngươi biết một chuyện. Vì ứng đối với kiếp nạn đỏ ửng, trụ thiên giới đã tập hợp lực lượng của tất cả vương giới, và tinh giới thượng vị ở đông thần vực, đúc lên một thứ nguyên đại trận đả thông gần nửa hỗn độn, có thể chạy thẳng từ trụ thiên thần giới đến cực đông hỗn độn. Mới vừa hoàn thành ngay tại 10 ngày trước. Vân Triệt kinh ngạc thứ nguyên đại trận đả thông gần nửa hỗn độn. Thứ này thật sự có khả năng tồn tại. Mặt khác, lại không đến một tháng nữa, đó là thời kỳ trụ thiên đại hội mời dự họp. Trụ thiên đại hội này đó là vì ứng đối với kiếp nạn đỏ ửng, mà người có tư cách tham gia đại hội này. Giọng Mộc Huyền Âm thoáng dừng lại, chỉ có thần chủ. Vân Triệt, kiếp nạn bậc này, cho dù là thần quân đều không có tư cách ứng đối, ngươi có năng lực làm cái gì? Lời nói mới vừa rồi của ngươi thật sự chính là chê cười cực lớn. Kiếp nạn đỏ ửng sẽ có người đi đối phó, không chỉ có thần chủ của đông thần vực, cường giả của các thần vực khác cũng sẽ tham dự vào, nhưng tuyệt đối không tới lượt ngươi quan tâm. Cho nên thừa dịp còn chưa có ai biết ngươi còn sống, nhanh chóng cút về hạ giới cho ta. Giọng Mộc Huyền Âm lạnh lùng như băng kiên quyết, không hề có đường sống. Nhưng mà, đây là do chính miệng băng hoàng thần linh nói với đệ tử. Hơn nữa, Mộc Huyền Âm nhíu băng mi lại. Vậy ngươi chuẩn bị nghe lời của nàng hay nghe lời của ta? Vân Triệt khựng ở đó, không cách nào trả lời. Mộc Huyền Âm đột nhiên giơ tay, một kết giới băng lam nháy mắt dựng lên, phong tỏa Vân Triệt vào trong đó. Kết giới này có thể phong tỏa tất cả ánh sáng, âm thanh và khí tức. Mà kết giới do nàng tự tay dựng lên, một vạn Vân Triệt đều đừng mong rời đi được. Ngươi đã dám trở về nói rõ ngươi đã có quyết ý, ta sẽ không ép ngươi lập tức quyết định. Trong kết giới vang lên giọng nói của Mộc Huyền Âm. Ta cho ngươi 12 canh giờ, cẩn thận suy nghĩ lời ta vừa mới nói, ngẫm lại hậu quả nếu như ngươi bị người khác phát hiện ở thần giới, ngẫm lại thê thiếp, người nhà, nữ nhi của ngươi ở hạ giới. Sau 12 canh giờ, hoặc là ngươi tự ngoan ngoãn chạy trở về hạ giới, vĩnh viễn không được quay về đây. Hoặc là ta đánh gãy chân của ngươi, tự mình ném ngươi về. Giọng nói trôi đi, sau đó không hề có âm thanh gì khác, chỉ còn dư lại Vân Triệt đang sợ run trong thế giới băng lam. Sao sư tôn có thể biết được ta có nữ nhi? Chẳng lẽ, bên ngoài kết giới, sắc lạnh trên mặt Mộc Huyền Âm mất đi, nhưng ngực lại phập phồng càng thêm kịch liệt, hồi lâu đều không thể bình ổn. Phía sau nàng, Mộc Băng Vân chậm rãi đi ra, nhìn dáng vẻ của Mộc Huyền Âm, nàng lặng lẽ thở dài, tỷ tỷ, tỷ như vậy sẽ hù dọa đến hắn. Hừ, ta còn ngại ta mắng chưa đủ. Mộc Huyền Âm hừ lạnh một tiếng, cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Mộc Băng Vân nhẹ nhàng nói, muội biết, tỷ tỷ vẫn luôn giận hắn năm đó biết rõ thập tử vô sinh vẫn còn đi tinh thần, giới cứu thiên sát tinh thần, giận hắn không thương tiếc tính mạng của mình. Nhưng mà năm đó, không phải hắn đã từng làm chuyện giống như vậy đối với tỷ tỷ sao? Mộc Huyền Âm, viêm thần giới, táng thần hỏa ngục, tỷ tỷ đối mặt với viễn cổ cầu long, thương thế rất nặng, dầu hết đèn tắt, lại trúng độc của cầu long, đã ở cảnh giới chắc chắn phải chết. Ba tông chủ viêm thần giới, còn có trưởng lão các tông có mặt ở đó lại không một ai dám cứu. Chỉ có hắn mới có lực lượng thần nguyên cảnh, tồn tại vô cùng hèn mọn, lại một mình đánh về phía viễn cổ cầu long, mà toàn bộ viêm thần giới đều không dám tới gần. Như vậy cũng gần như là thập tử vô sinh đối với hắn. Mộc Băng Vân nhìn tỷ tỷ, giọng nói mềm nhẹ chạm đến tâm hồn tỷ tỷ, muội vốn cho rằng, vì năm đó tỷ vốn bị ép buộc thất thân cho hắn nên sinh giận đối với hắn. Sau này muội mới biết, tỷ chẳng những thất thân, hơn nữa mất tâm. Khiến tỷ mất tâm, khiến thiên sát tinh thần cam chịu vì hắn mà hóa thân thành tà anh, không phải là một điểm ngu xuẩn nhất kia của hắn sao? Mộc Huyền Âm nhắm mắt lại, đừng nói nữa. Muội không hiểu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giữa nam nữ, có rất nhiều tình cảm kỳ diệu mâu thuẫn. Cũng ví dụ như, năm đó do Vân Triệt liều mạng vì Mộc Huyền Âm, mà đánh về phía viễn cổ cầu long dẫn đến xúc động tiếng lòng của nàng. Rồi sau đó, nàng sợ nhất, không thể dễ dàng tha thứ nhất lại chính là Vân Triệt, liều mạng cho dù là vì mình hay là vì người khác. Chuyển biến vi diệu. Này, Mộc Băng Vân chưa từng trải qua đúng là sẽ không biết được. Tỷ vội vàng muốn để cho hắn trở về, như vậy là vì sợ hắn biết chuyện về tà anh sao? Mộc Băng Vân nói. Mộc Huyền Âm chậm rãi nói, ở trong nhận thức của hắn, thiên sát tinh thần và thiên lang tinh thần đã chết vào 3 năm trước rồi. Ta vẫn nhìn vào trong mắt mối họa dần dần nghiêm trọng trong vài năm này ở Lam Cực Tinh. Lần này hắn đột nhiên trở lại Ngâm Tuyết giới, đúng là chỉ vì giải quyết kiếp nạn chắc chắn càng ngày càng không cách nào khống chế. Mộc Băng Vân ngẩn ra, trên tuyết nhan lộ ra một chút phức tạp, vài năm này, tỷ thường xuyên đi đến Lam Cực Tinh. Băng mâu của Mộc Huyền Âm khẽ động. Sau đó đôi mắt tránh đi ánh nhìn thẳng của Mộc Băng Vân, lạnh lùng nói, chuyện này cũng không quan trọng. Dừng lại một chút, Mộc Huyền Âm tiếp tục nói, lời mới vừa rồi mà hắn nói dĩ nhiên cũng là sự thật. Nhưng mà, nếu như hắn không có được đáp án muốn có, hoặc là hắn phát hiện ra lực lượng của mình không thể làm được, hoặc là đại hội trụ thiên, tập hợp lực lượng của tất cả thần chủ đã đủ để ứng đối với kiếp nạn đỏ ửng, hắn sẽ không còn có lý do mạo hiểm phiêu lưu cực lớn ở lại thần giới nữa, mà sẽ đàng hoàng trở về. Nhưng mà, nếu như để cho hắn biết được thiên sát tinh thần còn sống, hơn nữa trở thành tà anh mà toàn bộ thần giới đều sợ hãi và đuổi giết, hắn sẽ như thế nào? Mộc Huyền Âm nhắm mắt lại, hắn còn có thể trở về sao? Mộc Băng Vân, lấy cá tính của hắn và tình cảm đặc thù giữa bọn họ, cho dù thiên sát tinh thần hóa thành tà anh, hắn vẫn sẽ không tiếc tất cả đi tìm nàng ấy, sau đó đứng cạnh nàng ấy cho dù đứng ở phía đối lập với toàn bộ thần giới. Một điểm này, cho dù là Mộc Huyền Âm hay Mộc Băng Vân cũng đều không hề nghi ngờ. Nếu thật sự cho đến lúc đó, hắn làm bạn với tà anh, cho dù kẻ nào đều có thể danh chính ngôn thuận chế tài hắn. Người hận hắn, mơ ước hắn, ngay cả ám toán và thủ đoạn đều không cần nữa. Mà với tính tình của Vân Triệt, cho dù biết rõ sẽ là hậu quả này cũng sẽ không do dự lùi bước. Vân Triệt là người như thế nào, những năm này Mộc Huyền Âm đã sớm thấy rõ ràng. Cũng bởi vì hắn như thế, người thương hắn nguyện ý phó thác tất cả vì hắn, người hận hắn thì lại hận không thể nghiền xương hắn thành tro. Nếu ta là tà anh, ta tuyệt đối không hy vọng hắn biết ta còn sống. Mộc Băng Vân nhẹ nhàng thở dài, muội đều biết, những điều này muội đều biết rõ. Nhưng mà tỷ tỷ, nếu tỷ là Vân Triệt, hắn là tà anh như vậy, tỷ hy vọng hắn vĩnh viễn chỉ lưu lại, trong ký ức vĩnh viễn không có khả năng tái hiện, hay là tình nguyện đứng ở phía đối lập với toàn bộ thế giới, cũng phải. Mộc Băng Vân không nói ra nửa câu nói sau, nhưng Mộc Huyền Âm lại giật mình ở đó, hơi thở khẽ loạn, liếc nhìn sâu sắc gò má của Mộc Huyền Âm. Đôi mắt Mộc Băng Vân xẹt qua kết giới đang phong tỏa Vân Triệt, trong lòng phức tạp, bước chân không tiếng động rời đi. Bên ngoài thánh điện đã tuyết bay hỗn loạn, Mộc Băng Vân đi trong tuyết, bước chân thong thả, đi gần đến phạm vi 10 bước, nàng mới nhận thấy được Mộc Phi Tuyết đang đứng ở đó. Băng Vân cung chủ. Mộc Phi Tuyết khom người bái. Mộc Băng Vân quay lại, dịu dàng nói, Phi Tuyết. Chuyện Vân Triệt còn sống, ngàn vạn lần không thể nói cho bất cứ kẻ nào. Dạ. Mộc Phi Tuyết khẽ cắn môi, muốn nói lại thôi. Ngươi định hỏi, hiện giờ Vân Triệt như thế nào? Nàng đã nhận ra ánh mắt hơi trốn tránh của Mộc Phi Tuyết, trong lòng than nhẹ một tiếng, Vân Triệt quả nhiên là tai họa. Mộc Phi Tuyết cúi đầu xuống, nói khẽ, vừa rồi, hình như sư tôn rất tức giận. Nàng đi theo Mộc Huyền Âm những năm này, chưa từng thấy sư tôn tỏ vẻ tức giận. Mộc Băng Vân liếc nhìn nàng, nói, xưa nay tỷ ấy đã vốn như vậy đối với Vân Triệt, đừng lo lắng. Hiện giờ hắn bị sư tôn ngươi giam cầm, ngươi tạm thời không thấy được hắn, cũng đừng đi quấy rầy sư tôn ngươi. Tuy rằng giam cầm Vân Triệt 12 canh giờ, nhưng Mộc Băng Vân rất rõ ràng, suy nghĩ hỗn loạn chân chính, cần thời gian đến suy nghĩ hỏa hoãn lại không phải là Vân Triệt mà là Mộc Huyền Âm. Vâng, đệ tử đã rõ, đệ tử sẽ canh chừng ở đây, không có mệnh lệnh của sư tôn, tuyệt đối không tới gần. Mộc Phi Tuyết nói. Ừm. Mộc Băng Vân gật đầu, đi qua trước mặt Mộc Phi Tuyết. Sau vài bước, nàng đột nhiên dừng lại, thoáng nghiêng mặt, nói nhỏ, Phi Tuyết, tông môn chưa bao giờ quy định nữ tử băng hoàng không thể sinh tình, sở dĩ nữ tử băng hoàng trực hệ các thời kỳ băng hoàng đều cô lẻ một mình, chính là vì không muốn mà không phải là không thể. Cho nên, ngươi đừng tự mình trói buộc. Mộc Phi Tuyết ngẩng đầu, không biết phải làm sao. Bởi vì liên quan đến huyết mạch và huyền công nên nữ tử băng hoàng rất khó sinh tình, nhưng tiếng lòng vì một nam tử nào đó mà động cũng không phải là tội ác, ngược lại là chuyện may mắn. Trên đời này không chỉ có địa vị, lực lượng cần nhờ vào cố gắng của mình đi tranh thủ, tình cảm cũng như thế, hơn nữa nói không chừng đáng giá để cho người bỏ ra nỗ lực càng nhiều. Một điểm này, ngàn vạn lần, không thể học sư tôn của ngươi. Mộc Phi Tuyết ngẩn người, từng chữ mà Mộc Băng Vân nói lại khiến cho nàng như ở trong mộng. Không chỉ có nàng, nói xong những lời này, ngay cả bản thân Mộc Băng Vân cũng sửng sốt hồi lâu. Giống như không thể tin nổi những lời này lại nói ra từ trong miệng của mình. Lại càng không biết vì sao mình sẽ nói ra những lời này, còn nói cho Mộc Phi Tuyết nghe. Nguyệt Thần Giới, Nguyệt Thần Thánh Điện. Hạ Khuynh Nguyệt đứng trước gương, mắt đẹp khép kín, bên cạnh người, hai thiếu nữ răng trắng mắt sáng đang thay quần áo cho nàng. Dung mạo thiếu nữ đều tuyệt sắc, khí chất càng cao quý giống như trăng sáng trên trời, nhưng khi đến gần Hạ Khuynh Nguyệt, tất cả tao nhã của các nàng đều nhạt đi. Hạ Khuynh Nguyệt là thần đế giới tính nữ đầu tiên trong lịch sử Nguyệt Thần Đế, quần áo của Nguyệt Đế rất rườm rà. Hai nàng bận rộn hồi lâu mới cuối cùng cẩn thận cởi bỏ váy ngoài, lộ ra một thân áo trong màu tím nhạt. Đường cong thần tiên kinh người của thân thể dưới nguyệt y yểu điệu duyên dáng, bờ vai tròn trịa giống như thiên thành mỹ ngọc, da thịt lộ ra ngoài tràn đầy sáng bóng giống như băng tuyết. Có lẽ vì giấu đi vóc người, đồ lót của nàng đặc biệt căng chặt, căng đến bộ ngực sữa phồng lên tràn đầy. Ánh mắt của thiếu nữ hầu hạ bên cạnh không tự chủ được ảm đạm đi, hô hấp cũng thoáng lộ hỗn độn. Các nàng đã sớm không phải là lần đầu tiên nhìn thấy ngọc thể của Hạ Khuynh Nguyệt. Nhưng mỗi một lần, các nàng đều là nữ tử mà còn hoa mắt thần mê, ảo tưởng trên đời này có nam nhi nào có thể có may mắn hưởng thụ dưới thân. Vào lúc này một bước chân vội vàng đi tới, mang theo tiếng hít thở cũng không bình tĩnh. Rất nhanh, một thiếu nữ một thân xiêm y màu bạc đi tới phía sau thiếu nữ, quỳ gối bái xuống, chủ nhân. Hạ Khuynh Nguyệt khẽ nói, Cẩn Nguyệt, khó có được ngươi vội vàng như thế, hay là Phi Hồng Liệt Ngấn hoặc Đại Hội Trụ Thiên có biến. Cẩn Nguyệt vội vàng nói. Thưa chủ nhân, vừa mới nhận được tin tức, Vân Triệt vẫn còn trên đời, hắn còn chưa chết, và lại bây giờ đang ở trong Ngâm Tuyết Giới. Hả? Thiếu nữ bên cạnh người Hạ Khuynh Nguyệt đồng thời thét lên một tiếng kinh hãi, sau đó đồng thời lùi lại một bước nhỏ, đầu cúi xuống, không dám lên tiếng nữa. Hạ Khuynh Nguyệt mở mắt đẹp ra, lặp lại lần nữa. Trước mắt Vân Triệt đang ở Ngâm Tuyết Giới, năm đó tin đồn hắn chết ở tinh thần giới rất có thể là giả. Cẩn Nguyệt cúi đầu nói, những năm này nàng luôn luôn đi theo bên người Hạ Khuynh Nguyệt. Còn rõ ràng hơn bất cứ kẻ nào chuyện cái tên Vân Triệt này có ý vị như thế nào đối với Hạ Khuynh Nguyệt. Nguyệt Thần Thánh Điện yên lặng đi, thật lâu không tiếng động. Tin tức này đến từ đâu? Hạ Khuynh Nguyệt xoay người lại, chậm rãi mở miệng. Là Thánh Vũ Giới. Cẩn Nguyệt trả lời. Tin tức khi nào? Hạ Khuynh Nguyệt hỏi tiếp. Hô hấp của Cẩn Nguyệt vẫn còn hơi hỗn độn, Cẩn Nguyệt vừa mới nhận được tin tức, lập tức báo lại luôn. Vân Triệt cũng mới vừa trở lại Ngâm Tuyết Giới, thời gian chắc không vượt qua 6 canh giờ. Mày nhỏ của Hạ Khuynh Nguyệt hơi nhíu lại. Nàng biết rõ Vân Triệt cực giỏi ngụy trang và ẩn nấp, nếu như hắn thật sự còn sống, lấy tình cảnh của hắn, khi hiện thân sẽ phải cực kỳ cẩn thận, sao có thể vừa mới về đến Ngâm Tuyết, giới không đến 6 canh giờ đã bị người biết được. Hơn nữa, Thánh Vũ Giới, tin tức này, có thể tin tưởng không? Nàng hỏi, trên ngọc nhan hoàn toàn bình tĩnh lạnh lùng, nhưng giống như đã quên mất bản thân đã cởi váy ngoài ra, băng cơ ngọc cốt phóng thích ra tao nhã với mị. Hoặc ở trong không khí đủ để cho ma quỷ đều thèm nhỏ dãi thần phục. Vân Triệt đã chết, chuyện này do trụ thiên thần giới xác nhận, không có khả năng giả bộ. Cẩn Nguyệt cẩn thận nói, Cẩn Nguyệt không dám tin tưởng. Nhưng mà, có một tin tức khác có thể xác định, vào một canh giờ trước chiếc tinh điện của Ngâm Tuyết Giới đã bay đi rất nhanh, phương hướng đi tới rất có thể là Ngâm Tuyết Giới. Tồi Tinh Hạm và Chiết Tinh Điện là hai đại huyền chu danh tiếng nhất Thánh Vũ Giới. Cái trước là chủ huyền hạm của Thánh Vũ Giới, cái sau là huyền chu nhanh nhất Thánh Vũ Giới, có thể nói là nhanh nhất ngoài vương giới. Mà chủ nhân của nó chính là Lạc Trường Sinh. Sắc mặt của Hạ Khuynh Nguyệt thoáng trầm xuống, ánh mắt đột nhiên ngơ ngác, giống như tự nói lẩm bẩm. Nếu như hướng đi của Chiết Tinh Điện thật sự là Ngâm Tuyết Giới, như vậy tin tức Vân Triệt còn sống có lẽ là sự thật. Chủ nhân, cuộc chiến phong thần ở Đại hội Huyền Thần 4 năm trước, Lạc Trường Sinh thảm bại trong tay Vân Triệt, danh dự cũng bị hao tổn rất lớn, trở thành sỉ nhục lớn nhất cả đời này của hắn. Chẳng lẽ sau khi hắn biết được Vân Triệt còn sống, muốn đi tiết hận sao? Thiếu nữ phía bên phải nói. Hạ Khuynh Nguyệt lại nhẹ nhàng lắc đầu. Không, Lạc Trường Sinh trải qua trụ thiên 3.000 năm, đã thành thần chủ cấp 7, danh chấn các giới. Có không ít người tán dương tương lai có lẽ sẽ đạt đến độ cao như thần đế. Nếu hiện giờ Lạc Trường Sinh ra tay với Vân Triệt, chẳng những sẽ xé vết sẹo ra, lại tự hạ thân phận, còn có thể khiến cho mọi người coi thường. Giọng nói của Hạ Khuynh Nguyệt khẽ dừng, sau đó chậm rãi nói ra một cái tên, là Lạc Cô Tà. Ba thiếu nữ Nguyệt Y đồng thời chấn động ánh mắt. Không sai, nếu như hiện giờ Lạc Trường Sinh chủ động đi tìm Vân Triệt gây hấn, quả thật là tự hủy đi danh dự giống như mặt trời ban trưa. Còn Lạc Cô Tà người của Đông Thần Vực đều sẽ không quên. Năm đó ở cuộc chiến phong thần, nàng ta vì che chở cho Lạc Trường Sinh, bị Vân Triệt bạo ngược mà lấy tư thế thần chủ, trước mặt trụ thiên và vô số cường giả Đông Vực, phát điên ra tay với Vân Triệt còn là tử thủ. Kết quả bị Vân Triệt lấy thiên đạo kiếp lôi còn lưu lại trong người làm bị thương nặng. Đường lôi quang màu xám trắng kia chẳng những xuyên thủng thân thể nàng ta, cũng phá hủy danh dự cả đời nàng ta, rơi vào trò cười của Đông Vực. Nếu như nàng ta nghe được tin tức Vân Triệt còn sống, chắc chắn sẽ bị kích thích lên nhục nhã vô cùng này, sẽ lập tức phóng đi tìm hắn người đã từng nhìn thấy hình ảnh năm đó, cho dù là ai đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Hạ Khuynh Nguyệt tiến lên trước, Cẩn Nguyệt, cùng ta đi một chỗ. Là Ngâm Tuyết Giới sao? Cẩn Nguyệt hỏi. Đôi mắt Hạ Khuynh Nguyệt như sao lạnh, mặt không biểu cảm, không, là một nơi khác. Chúng ta đã nhận được tin tức, như vậy, người khác không có lý do nào không nhận được tin tức. Mà nàng ta có thể còn càng thêm bức thiết muốn tìm được Vân Triệt hơn là cô ta. Cẩn Nguyệt ngẩn ra, sau đó mặt thất sắc, chủ nhân nói chẳng lẽ là... Đi! Hạ Khuynh Nguyệt nâng tay Cẩn Nguyệt lên. Chủ nhân, xiêm y của ngài. Phía sau truyền đến tiếng kinh hô dồn dập của thiếu nữ, thân hình Hạ Khuynh Nguyệt khẽ khựng lại, ngọc thủ phất lên, đã một thân tử tinh váy dài, trên đầu cũng kết hợp với tử tinh ngọc mũ. Liên Nguyệt, mau truyền âm cho trụ thiên thần giới, báo cho biết tin tức Vân Triệt đang ở Ngâm Tuyết Giới. Năm đó trụ thiên thần đế còn luôn luôn áy náy trong lòng vì không thể bảo vệ tốt cho Vân Triệt, hắn chắc chắn sẽ có phản ứng. Ngọc Nguyệt, phong bế thánh điện, không được để cho bất cứ kẻ nào biết được ta đã rời khỏi Nguyệt Thần Giới. Dạ. Liên Nguyệt và Ngọc Nguyệt lĩnh mệnh, mà Hạ Khuynh Nguyệt và Cẩn Nguyệt đã đột nhiên biến mất trong ánh trăng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đông Thần Vực, không gian vũ trụ. Hai bóng dáng một vàng một xám như sao chổi xẹt qua, lưu lại huyền quang thật dài không kịp tiêu tán. Không, hai đường sáng rọi này còn nhanh hơn sao băng, nhanh đến mức cho dù là huyền giả thần đạo đều không thể lý giải được. Hai đường lưu quang nhằm thẳng hướng bắc, vào lúc này đột nhiên ngừng lại. Bởi vì một bóng dáng màu tím đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ, cánh tay nàng nâng lên, mở ra một vách chắn ngăn cách đơn giản, giọng nói bình thản xuyên thấu không gian vũ trụ, truyền vào trong tai bọn họ. Hai vị vội vàng như thế là muốn đi đâu? Hai người dừng lại trong hư không, thoáng chốc, toàn bộ không gian vũ trụ đều âm u đi, bởi vì theo bóng dáng màu vàng dừng lại. Trên thân thể nàng phóng xuất ra quang hoa quá mức tươi đẹp chói mắt. Dáng người nàng thướt tha thon dài, một đầu tóc dài màu vàng kim sáng hoa lệ chói mắt, bất cứ một bộ phận nào trên thân thể được kim y che thân bao lấy đều hoàn mỹ đến làm cho người ta hít thở không thông. Dưới mặt nạ màu vàng, đôi cánh môi châu ngọc phấn nộn ướt át phát sáng, lại hơi cong lên một độ cong cực kỳ nguy hiểm. Hạ Khuynh Nguyệt, à không, là Nguyệt Thần Đế, đã lâu không gặp. Mắt Hạ Khuynh Nguyệt như đầm sâu. Mà cạnh nàng, thân hình của Cẩn Nguyệt không bị khống chế run rẩy co rúm lại. Bởi vì người đứng ở trước mặt các nàng tóc vàng, kim y, mặt nạ màu vàng, còn có tao nhã cho dù ở hư không vũ trụ cũng không có gì chói mắt hơn. Phạm Đế Thần Nữ Thiên Diệp Ảnh Nhi, nữ nhân có dung nhan đẹp nhất, địa vị tối cao, cũng đáng sợ nhất Đông Thần Vực. Phía sau nàng, một lão nhân khô héo một thân áo xám cũ kỹ không tiếng động đứng đó, lưng nhỏ gầy của hắn cong xuống. Đầu cúi thấp, thân hình hoàn toàn núp vào trong áo xám có vẻ đặc biệt rộng rãi, không nhìn thấy dung nhan. Cổ Trúc, Hạ Khuynh Nguyệt, Thiên Diệp Ảnh Nhi, Cổ Trúc một phía không gian mà bọn họ đồng thời hiện thân, trong lúc nhất thời, tất cả ngôi sao của một mảng lớn tinh vực chung quanh đều dừng lưu động, toàn bộ không gian yên lặng tĩnh mịch đáng sợ. Nhìn thấy ngươi còn sống trên đời, sao bổn vương sẽ thật sự không có chuyện gì? giọng Hạ Khuynh Nguyệt lạnh nhạt, không cách nào nhận ra cảm xúc dao động gì. Thiên Diệp Ảnh Nhi khép hờ hai trong mắt, vài năm nay ngươi vẫn luôn núp ở Nguyệt Thần giới, cũng không biết ngôi vị thần đế có ngồi yên được không? Hôm nay lại có lá gan đi ra, còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta rất muốn biết, ngươi chuẩn bị đưa cho ta một kinh hỉ như thế nào? Đối mặt với lời nói trào phúng của nàng ta, đôi mắt của Hạ Khuynh Nguyệt chẳng những không lùi bước, ngược lại càng hiện vẻ xâm lược, ngươi vội vàng như thế là định đi ngâm tuyết giới sao? Trừ bỏ Vân Triệt ra, bổn vương thật sự khó nghĩ đến còn có cái gì có thể khiến cho Phạm Đế, thần nữ ngươi bỏ lại tất cả tự mình đi đến một tinh giới trung vị. Thiên Diệp Ảnh Nhi không hề kinh ngạc, khóe môi cực đẹp nhếch lên nụ cười nhạt cực kỳ nguy hiểm, quả nhiên là ngươi cũng nhận được tin tức. Nói cách khác, tin đồn đó chắc chắn là thật. Tiểu tử kia ngược lại đúng là mạng cực kỳ cứng rắn, ngay cả trụ thiên đều đã xác nhận hắn tử vong rồi, hắn thế mà lại còn có thể còn sống trở về. Ngươi xuất hiện ở nơi này, chắc định ngăn cản ta đi. Hạ Khuynh Nguyệt nói, lập tức chính là đại hội trụ thiên liên quan đến sinh tử của Đông Thần Vực, ngươi xác định muốn sinh sự vào giờ phút này sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi chìa tay về phía Hạ Khuynh Nguyệt, đại hội trụ thiên. Buồn cười. Đừng nói Đông Thần Vực, sinh tử của toàn bộ thần giới này nào bằng chuyện quan trọng của ta. Nếu ngươi muốn ngăn cản, đại khái có thể thử xem. Thân hình lóe lên, bóng dáng màu vàng đã đột nhiên hóa thành lưu quang, nhằm thẳng vào Hạ Khuynh Nguyệt. Để cho nàng ngoài ý muốn chính là Hạ Khuynh Nguyệt lại không ra tay ngăn cản, ngược lại bóng dáng vừa chuyển, mặc kệ nàng xẹt qua bên người mình. Bóng dáng của Thiên Diệp Ảnh Nhi thoáng dừng lại, mà vào lúc này, phía sau nàng truyền đến giọng nói vô cùng lạnh nhạt của Hạ Khuynh Nguyệt, hồng, mông, sinh, tử ấn. Năm chữ này khiến Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên dừng lại, cổ trúc yên lặng như giếng cổ cũng khẽ ngẩng đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng lạ. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi xoay người lại, mắt đẹp khép hờ, nhằm thẳng vào Hạ Khuynh Nguyệt, mỗi một ánh mắt đều lộ ra nguy hiểm cực hạn. Người nói cái gở, hồng mông sinh tử ấn, xếp thứ 3 trong huyền thiên chí bảo, bảo khí bất tử có thể để cho người có được tuổi thọ vô tận, cho dù là thời đại xa xưa hay hiện giờ, nếu như nó ra đời, nhất định là thứ khiến cho tất cả mọi người đều hết sức thèm nhỏ dãi. Bởi vì không có ai có thể ngăn cản được sự hấp dẫn của bất tử, nhất là người đứng ở đỉnh đương thời này. Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi nói, đôi mắt bình tĩnh lại chớp động lên ánh sáng còn nguy hiểm hơn Thiên Diệp Ảnh Nhi. Thiên Diệp, nếu như bổn vương tản ra tin tức hồng mông sinh tử, ấn ở ngay tại Phạm Đế thần giới các ngươi, ngươi đoán trên đời này sẽ ra bao nhiêu người điên trong một đêm đây? Thiên Diệp Ảnh Nhi cười lạnh, thật sao? Nhiều năm trôi qua như vậy, có thể có ai dám cướp trụ thiên châu của trụ thiên giới sao? Hạ Khuynh Nguyệt lạnh nhạt nói, trụ thiên châu nhận chủ trụ thiên thần giới, người khác muốn cướp cũng cướp không nổi, còn hồng mông sinh tử ấn dường như Phạm Đế, thần giới các ngươi còn không có bản lĩnh để cho nó nhận chủ. Thậm chí ngay cả sử dụng nó như thế nào đều không biết được hoàn toàn. Ánh mắt của nàng chuyển sang phía cổ trúc, người này đã sớm chết rồi, chính là một vật thí nghiệm mà các ngươi dùng để thử lực lượng bất tử của hồng mông sinh tử, ấn đi. Cổ trúc, so với tất cả các chí bảo khác, không thể nghi ngờ hồng mông sinh tử, ấn vô chủ dễ dàng khiến cho người ta biến thành kẻ điên nhất, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy như vậy sao? Ánh mắt của Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ nheo lại, trong không gian đông lạnh, nàng chậm rãi nở nụ cười. Ha ha, Hạ Khuynh Nguyệt, hình như ngươi đã biết quá nhiều. Sắc mặt của Thiên Diệp Ảnh Nhi thoáng thay đổi, trầm giọng nói, không đúng, không thể nào là ngươi, là Nguyệt Vô Nhai. Một chút ý hận thoáng qua nơi đáy mắt, Hạ Khuynh Nguyệt lạnh lùng nói, năm đó, sau khi nghĩa phụ biết được ngươi là đầu sỏ gây nên hại mẫu thân ta, mặc dù hắn làm bộ như không biết, chưa từng lộ ra, nhưng sao có thể sẽ thật sự thờ ơ. Nhược điểm của Phạm Đế thần giới ngươi ở trong tay ta, nói không chừng còn nhiều hơn trong suy nghĩ của ngươi. Thiên Diệp Ảnh Nhi vẫn cười lạnh, chỉ bằng ngươi, chỉ bằng Nguyệt Thần Giới, cũng định uy hiếp ta. Hạ Khuynh Nguyệt nói ra từng chữ lạnh như băng, Nguyệt Thần Giới ta đúng là không có vốn liếng để trở mặt với Phạm Đế Thần Giới ngươi. Nhưng mà nếu hôm nay ngươi dám đi ngâm tuyết giới, bổn vương ngược lại không ngại thử một lần. Cằm tinh xảo như ngọc mài của Thiên Diệp Ảnh Nhi nâng lên, trên người đột nhiên lóe lên kim mang làm cho người ta sợ hãi. Cổ trúc phát ra giọng nói khàn khàn tối nghĩa, tiểu thư, chúng ta về đi. Thân thể tôn quý của ngài sao có thể đích thân tới một tinh giới trung vị được. Tin tưởng Nguyệt Thần Đế cũng sẽ lập tức lãng quên chuyện hôm nay. Ngươi có thể yên tâm, trước khi có thể tự tay giết chết Thiên Diệp, bổn vương còn không đến mức lấy Nguyệt Thần Giới chôn cùng. Hạ Khuynh Nguyệt lãnh đạm nói. Kim mang vẫn đang chớp động, yên tĩnh đáng sợ kéo dài hồi lâu, kim mang mới cuối cùng chậm rãi âm u đi. Thiên Diệp Ảnh Nhi cúi đầu lên tiếng, tốt, rất tốt. Xem ra những năm này ta ngược lại đã xem thường Nguyệt Thần Giới rồi. Khóe môi nàng đột nhiên nhếch lên một độ cong trào phúng, đáng tiếc, nếu như Nguyệt Vô Nhai biết, được át chủ bài, mà bản thân đã phải trả giá không biết bao nhiêu lớn lại bị ngươi vì tiểu tình lang của mình mà cứ tiện tay ném ra ngoài như vậy, sợ rằng phải chết không nhắm mắt. Hạ Khuynh Nguyệt, hừ, Cổ bá, chúng ta đi thôi. Lạnh lùng liếc mắt nhìn chằm chằm Hạ Khuynh Nguyệt, bóng dáng của Thiên Diệp Ảnh Nhi lại xẹt qua trước người Hạ Khuynh Nguyệt, sau đó, mái tóc dài của nàng đột nhiên múa lên, một điểm kim mang bắn ra từ trong hư không, nhằm thẳng vào mi tâm của Hạ Khuynh Nguyệt. Bàn tay Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ đẩy, đẩy Cẩn Nguyệt ra xa xa, tay kia chìa ra, một tử quang nguyệt giới vĩ đại hiện ra trước thân, nháy mắt phong kín kim mang. Rắc, tử quang nguyệt giới đột nhiên vỡ vụn, trong tử mang cắn nuốt tất cả, tử khuyết thần kiếm cắt đứt hư không, đâm thẳng vào sau gáy Thiên Diệp Ảnh Nhi. Thiên Diệp Ảnh Nhi không xoay người, cánh tay chìa ra về phía sau, ngón tay nhẹ nhàng bâng côi điểm lấy. Nhất thời, tử khuyết thần kiếm dừng lại ở trên đầu ngón tay của Thiên Diệp Ảnh Nhi, một tiếng tinh, tất cả tử quang tán loạn, tử khuyết thần kiếm vung lên một đường cong kỳ dị ở trong hư không, quay về trong tay Hạ Khuynh Nguyệt, sau đó trực tiếp biến mất. Giao thủ trong khoảnh khắc, chẳng qua chỉ trong 1/10 giây, trong lúc hư không tĩnh lặng, giống như không hề xảy ra điều gì. Biến hóa duy nhất chính là không biết, từ khi nào áo xám trên người Cổ Trúc đã rách ra hơn 10 đường, trong đôi mắt khẽ nhếch lên của hắn, cũng mang theo kinh sợ chợt lóe lên. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi xoay người, ánh mắt liếc nhìn về phía Hạ Khuynh Nguyệt đã hoàn toàn thay đổi, thật không hổ là cửu huyền linh lung thể. Hạ Khuynh Nguyệt, ông trời thật sự đã quá tốt đối với ngươi rồi. Lần đầu tiên nàng sinh ra cảm xúc ghen tị đối với một nữ nhân khác. Nguyệt thần truyền thừa, nguyệt thần lực từ kế thừa đến dần dần thức tỉnh, thời gian 3 năm không đủ để thức tỉnh 2 thành thần lực. Nhưng mới vừa rồi lực lượng được Hạ Khuynh Nguyệt phóng thích ra trong nháy mắt lại vượt ra khỏi chờ mong cao nhất của Thiên Diệp Ảnh Nhi, xa xa. Nàng cũng không biết, tử khuyết thần lực ở trên người Hạ Khuynh Nguyệt không phải là kế thừa thần lực sau khi Nguyệt Vô Nhai chết, mà là thần lực truyền cho trước khi hắn chết, thần tích này cũng chỉ có thể thực hiện ở trên người Hạ Khuynh Nguyệt, vốn có cửu huyền linh lung. Có thể đẻ cho ngươi người như vậy sống đến hôm nay, ông trời đối với ngươi dường như càng tốt hơn nhiều. Hạ Khuynh Nguyệt lạnh lùng trào phúng. Chỉ tiếc, nữ nhân vì một nam nhân mà sống, cho dù trở thành thần đế, kể cả có thiên phú cực đỉnh, suy cho cùng sẽ chỉ là phế vật vĩnh viễn không đỡ nổi. Ánh mắt lạnh như băng thu hồi khỏi trên người Hạ Khuynh Nguyệt, Thiên Diệp Ảnh Nhi thân hóa lưu quang, rời đi xa xa, phương hướng rời đi đã không còn là Ngâm Tuyết giới. Cổ Trúc theo sát phía sau, nhìn phương hướng bọn họ rời đi, Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt cũng mờ đi vài phần. Cẩn Nguyệt tiến lên trước, giọng nói sốt ruột, chủ nhân, chuyện Hồng Mông sinh tử, ấn là át chủ bài quan trọng nhất để trong tương lai ngài đối phó với Thiên Diệp, vì sao ngài lại? Bọn họ có đề phòng, nhất định sẽ nhanh chóng nghĩ ra kế sách ứng đối, đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ? Hạ Khuynh Nguyệt than nhẹ một tiếng, sự tình khẩn cấp, ta không còn phương pháp. Có uy hiếp này ở đây, trong khoảng thời gian ngắn Thiên Diệp sẽ không dám có dị động gì. Hy vọng hắn có thể sớm thoát thân đi, trở lại bên chỗ Long Thần giới kia. Nhưng mà, việc đã đến nước này, đừng nói gì nữa. Hạ Khuynh Nguyệt xoay người nhìn về phía bắc, ánh mắt hơi lờ mờ. Vĩnh viễn là người không khiến người khác bớt lo. Vậy chủ nhân định tiếp tục đi Ngâm Tuyết giới sao? Hạ Khuynh Nguyệt nói, không cần. Ta không thích hợp xuất hiện ở đó. Nơi đó cũng sẽ có người bảo vệ cho hắn, chúng ta trở về đi. Bóng dáng nhỏ bé của nàng xoay qua, cánh tay nâng lên, lại đột nhiên dừng lại ở đó. Sau không tiếng động đáng kể, nàng buồn bã nói, Cẩn Nguyệt, ngươi trở về trước đi. Ta nghĩ tới một chút việc, chậm chút mới về. Dạ, Cẩn Nguyệt không hỏi nhiều, nhu thuận đáp lời. Ngâm Tuyết giới, Băng Hoàng Thánh Điện. Nói nhốt 12 canh giờ, chính là nhốt 12 canh giờ. Thời gian cấm đoán đi qua, kết giới phong tỏa Vân Triệt nhất thời biến mất. Vân Triệt vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Mộc Huyền Âm đang đứng ở trước mặt mình, ánh mắt vẫn lạnh như băng giống trước. Giống như trong 12 canh giờ này chưa bao giờ rời đi. Sư tôn, Vân Triệt từ dáng ngồi chuyển thành dáng quỳ. Ta có thể cho phép ngươi đi tới Minh Hàn Thiên Trì, cũng có thể không ép ngươi lại quay về hạ giới. Lời Mộc Huyền Âm nói khiến Vân Triệt ngạc nhiên. 12 canh giờ này, Mộc Huyền Âm đăm chiêu suy nghĩ còn phức tạp hỗn loạn hơn hắn xa. Thái độ của nàng thay đổi lớn như thế, nguyên nhân chính là do lời nói của Mộc Băng Vân. Nhưng mà, ngươi phải cam đoan với ta một chuyện. Vân Triệt cúi đầu, vẻ mặt thành thật nói, ta cam đoan với sư tôn. Về sau sẽ nghe lời sư tôn nói. Mộc Huyền Âm hừ lạnh, hừ, trên đời này không thể tin được nhất chính là câu nói này của ngươi. Vân Triệt không phản bác được. Giọng nói của Mộc Huyền Âm đột nhiên trở nên đặc biệt trầm thấp. Ngươi nhớ kỹ lấy cho ta, về sau, bất cứ lúc nào, cho dù ở đâu, cho dù ở trước mặt người nào, tình huống gì, ngươi đều tuyệt đối không được phép một lần nữa sử dụng Hắc Ám Huyền Lực. 4 chữ cuối cùng giống như kinh lôi nổ vang bên tai Vân Triệt, hắn chợt ngẩng đầu, vẻ mặt kinh hãi. Ở thần giới hiện giờ, so với Tà Thần Huyền Mạch, Thiên Độc Châu, Hắc Ám Huyền Lực trên người hắn mới là bí mật lớn nhất, cũng không thể lộ ra nhất. Hắn đã sớm rất rõ ràng một điểm này. Mạt Lị cũng đã từng không chỉ một lần nói lời tương tự như vậy với hắn. Nhưng mà, vì sao nàng lại có thể? Nhìn sắc mặt tràn đầy hoảng sợ của Vân Triệt, Mộc Huyền Âm lạnh lùng nói, có phải rất ngạc nhiên vì sao ta lại biết không? Vấn đề này, ngươi nên cẩn thận hỏi lại chính ngươi. Nếu như ngươi không chủ động phóng thích hắc ám huyền lực, như vậy, bí mật này trên người ngươi vĩnh viễn sẽ không lộ ra. Đáng tiếc, ngươi lại luôn tự cho là thông minh, tự cho là đúng. Vân Triệt vẫn ở trong trạng thái kinh sợ. Tuy rằng trên người luôn luôn tồn tại hắc ám huyền lực, nhưng hắn hiếm khi vận dụng đến. Trong vài năm nay, một lần vận dụng duy nhất chính là ở dưới Tuyệt Vân Thâm Uyên, phóng thích hắc ám huyền lực phủ kín kết giới phong tỏa thế giới hắc ám. Chẳng lẽ nói, giọng nói của Mộc Huyền Âm càng thêm lạnh như băng, như một thanh băng nhọn đâm vào trong tâm hồn Vân Triệt, ngươi cũng biết, nếu như người phát hiện ra bí mật này ở trên người ngươi không phải là ta mà là bất cứ người nào khác, ngươi sẽ có hậu quả như thế nào? Ở thần giới, đó là tượng trưng cho ma nhân. Một khi bại lộ ra, bất cứ người nào trên đời này đều có thể giết ngươi, thậm chí đều nên giết ngươi. Kể cả băng vân vẫn luôn quan tâm đến ngươi nhất cũng chắc chắn ra tay lấy mạng ngươi. Trừ bỏ trốn đi Bắc Thần Vực, ngươi vĩnh viễn không nơi an thân. Không chỉ có ngươi, người nhà của ngươi, đồng tộc của ngươi, sư môn của ngươi, tinh giới chỗ ngươi, tất cả người có liên quan đến ngươi đều sẽ bị liên lụy. Tất cả người dám đến gần ngươi, che chở cho ngươi đều sẽ trở thành kẻ địch trên đời này. Sai có thể sửa, ác có thể gột rửa, tội có thể chuộc, nhưng một khi dấu ấn của ma nhân dán lên, vĩnh viễn đều sẽ là ma nhân ở trong mắt người đời, vĩnh viễn không có khả năng xoay người. Ngươi biết chưa? Lời Mộc Huyền Âm nói chữ sau nặng hơn chữ trước, chữ sau lạnh hơn chữ trước. Tuy rằng Vân Triệt đã sớm biết được chuyện này. Năm đó ở cuộc chiến phong thần, kết cục của Duy Hận và phản ứng của chúng giới đều rõ ràng nói cho hắn biết ma nhân là một khái niệm như thế nào ở thần giới, nhưng nghe lời nói phen này của Mộc Huyền Âm, hắn vẫn toàn thân hiện lạnh, đổ mồ hôi trán. Không sai, nếu người phát hiện ra bí mật này của hắn không phải là Mộc Huyền Âm, mà là bất cứ người nào khác. Như vậy, hắn chôn vùi không chỉ có bản thân hắn, còn có người có quan hệ với hắn, thậm chí toàn bộ Lam Cực Tinh. Vân Triệt ngẩng đầu, dùng giọng nói rất nhẹ nói, sư tôn, người không chán ghét ma nhân sao? Một luồng gió lạnh hòa với băng tuyết thổi vào trong điện, thổi tung tóc dài màu băng lam của Mộc Huyền Âm, sắc thái trong băng mâu của nàng nhiều thêm một chút âm u mà Vân Triệt vĩnh viễn không có khả năng nhìn hiểu được. Nàng chưa trả lời Vân Triệt mà trầm giọng nói, từ hôm nay trở đi, ngươi phải vĩnh viễn quên ngươi là một ma nhân, có thể làm được không? Vân Triệt thẳng lưng nhìn Mộc Huyền Âm như chém đinh chặt sắt nói, đệ tử Vân Triệt ở đây thề, về sau bất cứ lúc nào ở đâu, sống hay chết, tuyệt đối sẽ không vận dụng hắc ám huyền lực nếu làm trái lời thề này. Tốt. Một chữ băng hàn của Mộc Huyền Âm cắt đứt nửa câu sau của hắn. Năm đó khi ngươi ở tinh thần giới, đến chết cũng không vận dụng hắc ám huyền lực, nói rõ ngươi rất rõ ràng hậu quả nếu như bại lộ. Ta tạm thời tin tưởng lời cam đoan này của ngươi. Nhưng thề độc thì không cần, bởi vì đó là thứ vô dụng nhất trên đời. Dạ, đệ tử sẽ nhớ kỹ mỗi một câu dạy bảo của sư tôn. Nếu đám người tiểu yêu hậu, Phượng Tuyết Nhi ở Lam Cực Tinh nhìn thấy dáng vẻ nhu thuận như vậy của Vân Triệt, không biết sẽ kinh hãi thành dáng vẻ gì nữa. Đệ tử bây giờ có thể đi tới Minh Hàn Thiên Trì sao? Vân Triệt rất nhỏ giọng hỏi. Bí mật hắc ám huyền lực trên người bị Mộc Huyền Âm nói thẳng ra đúng là để cho hắn kinh hãi khó yên. Mộc Huyền Âm nói, có thể, nhưng không phải hiện giờ. Minh Hàn Thiên Trì đã phong bế nhiều năm, muốn một lần nữa mở ra, cần một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền đàng hoàng thành thật sống ở chỗ này, không được rời đi nửa bước. Thoáng dừng lại, giọng nói của nàng mềm nhũn đi vài phần. Có một việc khác, ta phải nói cho ngươi biết trước. Nhưng cũng không phải hôm nay. Ngày mai ta lại nói cho ngươi. Ngụ ý của nàng không thể nghi ngờ là chuyện về Tà Anh. Chính là nàng cần có thời gian đến nghĩ kỹ báo cho Vân Triệt, biết chuyện này như thế nào. Đông Thần Vực hiện giờ đã xảy ra biến hóa rất lớn so với Đông Thần Vực ở trong nhận thức của Vân Triệt. Mà một nguyên nhân quan trọng của biến hóa này đó là Vân Triệt, chính hắn cũng không tự biết. Nàng không cách nào đoán được sau khi Vân Triệt biết được tất cả sẽ phản ứng như thế nào. Vâng, sư tôn. Vân Triệt cung kính nói. Giọng điệu của Mộc Huyền Âm lại một lần nữa lạnh lùng lên, ta nói lại lần nữa, không lại được gọi ta là sư tôn. Từ khoảnh khắc năm đó, người mất mạng ở tinh thần giới đã không còn là đệ tử của Mộc Huyền Âm ta. Đệ tử hiện giờ của ta chỉ có Phi Tuyết. Thần sắc của Vân Triệt âm u đi, nói khẽ, ở trong lòng đệ tử, ngài vĩnh viễn đều là sư tôn của đệ tử. Hừ, Mộc Huyền Âm lạnh lùng hừ khẽ, vừa định liệt kê ra đủ loại tội trạng không nghe lời của hắn. Đột nhiên, trong băng mâu của nàng hiện lên một chút lam quang không bình thường. Theo lam quang này hiện lên, băng hàn trong mắt đẹp của nàng không tiếng động hóa thành một vũng hơi nước mê ly. Nàng xoay người lại, nhẹ nhàng nói, Triệt Nhi, ngươi cứ hy vọng ta là sư tôn của ngươi như vậy. Tiếng hừ lạnh kia của Mộc Huyền Âm khiến toàn thân Vân Triệt rét lạnh, hắn đang chuẩn bị nhận răn dạy. Nhưng mà theo âm thanh truyền vào tai sau đó chính là thoáng hiện triền miên, như khóc như than. Hắn giật mình ngẩng đầu, Tuyết Nhan trong tầm mắt tràn đầy quyến rũ, cánh môi phát ra âm thanh giống như nụ hoa phun nhụy, xinh đẹp kiều diễm, cười như không cười. Chính là đôi mắt đang nhìn hắn không còn một chút băng hàn như vừa rồi, mà lờ mờ hơi nước, như tràn đầy sương khói. Hai mắt Vân Triệt nhất thời trợn thẳng. Bình thường ở trước mặt Mộc Huyền Âm, trong lòng Vân Triệt có kính sợ sâu đậm. Kính sợ không dám nhìn thẳng này. Nhưng giờ phút này lại nhìn nàng, dung nhan giống trước, tuyết y giống trước, dáng người giống trước. Nhưng không biết vì sao đường cong phập phồng lồi lõm này lại trở nên vô cùng câu người, làm cho huyết mạch người ta căng lên. Từng bộ phận trên người, mỗi một tấc da thịt đều phóng thích ra hấp dẫn chí mạng như yêu như ma, kể cả đôi mắt một giây trước còn đóng băng vạn linh, cũng trở nên câu hồn đoạt phách để cho hắn miệng đắng lưỡi khô, tim đập rộn lên trong khoảnh khắc. Ánh mắt của hắn dừng lại ở trên người Mộc Huyền Âm trọn vẹn vài giây, máu toàn thân không bị khống chế khô nóng tán loạn. Đột nhiên, toàn thân hắn giật giật, cuối cùng tỉnh hồn lại. Nhanh như tia chớp cúi đầu xuống, trong lòng rên rỉ một trận nàng lại biến thành dáng vẻ kia. Ngươi thật sự hy vọng ta vĩnh viễn là sư tôn của ngươi như vậy. Đối mặt với Vân Triệt tâm loạn cúi đầu, nàng lại hỏi, vẫn là câu nói giống vậy, giọng nói lại càng thêm mềm mại, khiến thân thể Vân Triệt đều tê dại một nửa. Hắn không dám ngẩng đầu, hơi tối nghĩa nói, sư tôn vĩnh viễn đều là sư tôn của đệ tử. Hả? Phải không? Nàng nâng bước tiến lên trước, chậm rãi đến gần. Tới gần Vân Triệt lại không phải là hàn khí có thể đóng băng tất cả mà là một làn gió thơm có mùi thơm nhập hồn. Đứng ở trước mặt Vân Triệt, cánh môi nàng mím nhẹ, năm đó ở Viêm Thần Giới, ngươi thỏa sức khinh nhờn ở trên người ta một ngày một đêm, làm cho toàn thân ta đều là hương vị của ngươi. Khi đó, sao không thấy ngươi coi ta là sư tôn của ngươi nhỉ? Giọng nói uyển chuyển quyến rũ gần trong gang tấc, như giường khuê oán giận trêu chọc tâm hồn, mà lời nàng nói khiến trong đầu Vân Triệt ong ong, không biết làm sao. Sai lầm lớn ở Viêm Thần Giới năm đó, Vân Triệt cũng xuất phát từ bất đắc dĩ. Mộc Huyền Âm túm hắn về sau đó chưa từng nhắc lại chuyện này, hắn cũng chưa từng đề cập tới nửa chữ, hai bên đều chỉ coi như chưa bao giờ phát sinh. Mà bây giờ nàng lại đột nhiên chủ động đề cập tới, hơn nữa dùng từ rõ ràng đến khiến Vân Triệt cũng có phần không thể chịu đựng được. Nhìn dáng vẻ bối rối của Vân Triệt, độ cong nơi khóe môi Mộc Huyền Âm càng thêm kiều diễm, nàng chậm rãi hạ thấp người xuống, ngọc nhan tới gần bên tai Vân Triệt. Cánh môi giống như kiều hoa gần như đụng chạm vào gò má của Vân Triệt, trong lúc khẽ mở tiết ra mùi thơm say mê. Những năm ở hạ giới này, ngươi cùng thê thiếp của ngươi ngày đêm điên phượng đảo loan, hoang dâm vô độ, sao ở trước mặt ta lại trở nên nhát gan như vậy rồi chứ? Ta khiến cho ngươi sợ hãi như vậy sao? Can đảm ở Viêm Thần Giới năm đó chạy đi đâu rồi vậy? Hai mắt Vân Triệt trợn ngược, hắn gần như không nghe rõ một chữ lời thì thầm của Mộc Huyền Âm. Bởi vì theo thân thể của nàng cúi xuống, tuyết y trước ngực tự nhiên thả lỏng hai luồng phấn trắng non mềm quá mức no đủ, kẹp lên một rãnh sâu óng ánh như tuyết, khoét xương mất hồn trọn vẹn rơi vào trong tầm mắt của Vân Triệt. Theo Mộc Huyền Âm thì thầm, tuy chỉ là động tác rất nhẹ, lại khiến hai luồng phấn trắng quá mức no đủ đầy đặn mềm mại run run rẩy rẩy. Dường như tất cả máu toàn thân bị dẫn cháy toàn bộ trong một chớp mắt, suy nghĩ lệch lạc trong lòng không, bị khống chế liên tục nảy sinh. Nhưng dù sao lịch duyệt về phương diện nữ nhân của hắn vốn vô cùng phong phú, gắt gao kiềm chế lại ý niệm với hai tay của mình, nhưng thân thể lại vì ý chí dãy giụa mà vô ý thức mất đi cân bằng, chợt nhào về trước. Nhất thời hắn cảm giác được cả khuôn mặt mình đều chôn vào bên trong một luồng ngọc phấn mềm mại màu mỡ, ngũ quan rơi vào thật sâu. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác ý chí của mình tung bay, toàn thân càng đột nhiên bị rút sạch tất cả khí lực, mềm yếu như ở thiên đường. Thân hình Mộc Huyền Âm cứng đờ, mắt đẹp khựng lại, sau đó lại chậm rãi nheo lên, thoáng nổi lên vẻ quyến rũ nguy hiểm. Nàng không lập tức đẩy Vân Triệt ra, một ngón tay ngọc nhẹ nhàng gõ lên trên ngực hắn, Triệt Nhi, xem ra, ta ngược lại thật sự đánh giá thấp lá gan của ngươi. Dầm mềm mại như mộng, triền miên bên tai, đúng vào lúc này đột nhiên vang lên một tiếng gầm rú vĩ đại. Một giọng nói nữ tử trầm thấp mang theo oán hận lạnh như băng, cũng từ không gian xa xôi truyền đến, Vân Triệt tiểu nhi, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Động tác của Mộc Huyền Âm dừng lại, vẻ quyến rũ trong mắt, cũng lập tức hóa thành u hàn còn lạnh lẽo hơn băng ngục và sát ý. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Như một chậu nước lạnh dội xuống ngay đầu, Vân Triệt giật thột toàn thân, đột ngột tỉnh táo hơn phân nửa. Mềm mại che trên mặt hồi lâu cũng chậm rãi rời đi, mùi thơm câu hồn gần trong gang tấc cũng hóa thành hàn khí lạnh thấu xương tận tâm. Mộc Huyền Âm chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, băng mâu khép hờ chiếu ra hàn quang làm cho người ta vô cùng sợ hãi, khiến Vân Triệt trong đầu vẫn còn vang lên ong ong lại căng thẳng toàn thân, triệt để tỉnh táo lại, sau đó hồi lâu không dám thở mạnh. Đây là lần đầu tiên Vân Triệt cảm nhận được băng hàn với sát ý đáng sợ như thế ở trên người Mộc Huyền Âm. Giọng nói mới vừa rồi chắc cực kỳ xa xôi, nhưng mang theo uy áp đáng sợ tuyệt luân. mà đáng sợ hơn chính là giọng nói này rõ ràng kêu lên hai chữ Vân Triệt. Trong lòng Vân Triệt không cách nào không sợ hãi, sao lại thế này? Mình mới vừa trở lại thần giới, còn là ngụy trang ẩn nấp hoàn toàn, người biết mình còn sống rõ ràng chỉ có Mộc Phi Tuyết và Mộc Huyền Âm. Mộc Huyền Âm nhiều nhất chỉ nói cho Mộc Băng Vân biết, mà các nàng tuyệt đối không có khả năng tiết lộ chuyện này ra ngoài. Rốt cuộc sao lại thế này? Hơn nữa giọng nói này, Vân Triệt tiểu nhi, ta biết ngươi còn sống, lập tức lăn ra đây nhận lấy cái chết. Đừng ép ta san bằng ngâm tuyết dưới này. Lại một âm thanh giống như từ xa ngoài trời truyền đến, rõ ràng vô cùng xa xôi, lại chấn động đến máu Vân Triệt bốc lên, trong vài giây mới hòa hoãn lại. Lấy thực lực của hắn còn như thế, có thể nghĩ chủ nhân của giọng nói này dữ dội đáng sợ cỡ nào. Cũng không biết có bao nhiêu đệ tử trẻ tuổi của Băng Hoàng, thần tông bị âm thanh mang theo huyền lực khủng bố này chấn động thành thương tổn. Theo khí huyết bình ổn lại, chân mày Vân Triệt chợt nhảy dựng lên, hắn đã nhớ tới được mình từng nghe thấy giọng nói này, ở đâu? 4 năm trước ở Đại hội Huyền Thần, trận chiến vấn đỉnh giữa hắn và Lạc Trường Sinh, hắn đã nhiều lần nghe thấy giọng nói này. Lạc Cô Tà Cô Cô kiêm sư phụ của Lạc Trường Sinh, được công nhận là người đệ nhất dưới vương giới ở Đông Thần Vực. Cuộc chiến phong thần trung quy là trận chiến của tiểu bối, trưởng bối tuyệt đối không nên ra tay can thiệp, huống chi là một thần chủ chí tôn. Lạc Cô Tà xuất thân thánh vũ giới, lại không thuộc về thánh vũ giới, nhưng thực lực của nàng đáng sợ, còn giỏi hơn tất cả giới vương thượng vị của Đông Thần Vực, không ai dám chọc. Mà tính tình của nàng quái gở, cũng sẽ không đi trêu chọc người khác. Ở thần giới, Lạc Cô Tà Cô Tà, tiên tử với quân vô danh kiếm quân là hai đại thần thoại đương thời của Đông Thần Vực, đều một mình độc hành, không thuộc về tinh giới nào, cũng không chịu trói buộc gì. Nhưng mà, chính là một tôn giả trên đời được vạn linh ngưỡng mộ lại ở trận chiến phong thần, vì che chở cho Lạc Trường Sinh, ở trụ thiên giới trang trọng thần thánh nhất, không thể sằng bậy nhất Đông Thần Vực mà xuống tay với một tiểu bối chỉ có thần linh, cảnh còn là tử thủ. Cho dù giờ phút này nghĩ lại, bất cứ kẻ nào đều sẽ cảm thấy không thể tin nổi thật sâu. Rất nhiều thần đế ở đó cũng không một ai kịp thời ngăn cản, bởi vì bọn họ đều nằm mơ cũng khó có khả năng nghĩ đến, Lạc Cô Tà nhân vật như vậy sẽ làm ra hành động như thế. Có lẽ giải thích duy nhất chính là vì Lạc Trường Sinh là kiêu ngạo lớn nhất suốt đời của nàng, nàng trân trọng nó đến mức độ vặn vẹo cực đoan. Càng không thể tưởng tượng nổi chính là, nàng tự mình ra tay lại không thể tổn thương đến Vân Triệt, bị Vân Triệt lấy lôi điện thiên đạo còn sót lại, trong người làm bị thương nặng trong chớp mắt ở trước mặt mọi người. Đây không thể nghi ngờ là sỉ nhục lớn đến bất cứ ngôn ngữ nào đều không thể hình dung đối với Lạc Cô Tà. Trên đời này, người mơ ước bí mật trên người Vân Triệt rất nhiều, kể cả Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng như thế. Nhưng mà, người cực hận Vân Triệt, muốn giết hắn nhất, không thể nghi ngờ là Lạc Cô Tà. Hận đến cho dù nàng thân ở tôn vị cao nhất thế gian, cũng nhất định muốn tự tay tiêu diệt hắn. Nếu như nàng biết được Vân Triệt còn sống, và lại đang ở ngâm tuyết giới, nàng sẽ lập tức tự mình tìm đến đây. Một điểm này, cho dù là ai đều không ngoài ý muốn. Chí tôn thần chủ, người đệ nhất huyền đạo Đông Vực bị một hậu bối thần linh, làm trọng thương ở trước mặt người đời, kỳ quan như thế từ xưa đến nay chưa hề có. Sỉ nhục như thế cũng từ xưa đến nay chưa hề có. Nhưng vấn đề là, Vân Triệt chậm rãi cắn chặt răng. Nếu thật sự là Lạc Cô Tà, vì sao nàng ta biết mình còn sống? Và lại sao biết được mình ở trong này? Hơn nữa, thánh vũ giới với ngâm tuyết giới cách nhau rất xa, cho dù lấy tốc độ cực hạn của thần chủ, muốn tới cũng cần tốn thời gian tương đối dài, mà bản thân mới trở về ngâm tuyết giới trong thời gian hơn một ngày, nàng ta không chỉ biết mình đang ở ngâm tuyết giới, và lại đã biết từ rất sớm. Rốt cuộc sao lại thế này? Sư tôn. Hắn nhìn về phía Mộc Huyền Âm, lại phát hiện sắc mặt của nàng lạnh lẽo đáng sợ. Một trận gió lạnh đánh úp lại, Mộc Băng Vân vội vàng tới, gấp giọng nói, tỷ tỷ, có người xâm nhập, ngay ở bên ngoài băng hoàng giới. Hơn nữa, là Lạc Cô Tà. Mộc Huyền Âm lạnh lùng nói. Cái gì? Mộc Băng Vân chấn động rõ ràng. Lạc Cô Tà. Đây tuy là tên nữ tử, nhưng lại là cái tên tượng trưng cho người đệ nhất Đông Vực, mang theo lực uy hiếp không gì sánh kịp. Ngưng trọng trong mắt Mộc Băng Vân còn trầm trọng hơn lúc trước không chỉ 10 lần, thật sự là nàng ta. Nhưng mà tỷ tỷ chắc chưa từng gặp nàng ta mới đúng. Ta nhớ được giọng nói của nàng ta. Mộc Huyền Âm trầm giọng nói. Vân Triệt. Đôi mắt Mộc Băng Vân ngưng trọng, nhưng mà, vì sao nàng ta lại biết được chuyện Vân Triệt còn sống? Vân Triệt, trừ bỏ Phi Tuyết, còn có ai biết được ngươi còn sống? Vân Triệt lắc đầu, ta dùng thứ nguyên thạch năm đó Băng Vân, cung chủ ban tặng từ Lam Cực Tinh quay thẳng về ngâm tuyết giới, trên đường chưa hề đặt chân đến bất cứ nơi nào. Hơn nữa dáng vẻ, giọng nói, khí tức đều là ngụy trang, sau khi trở lại thánh điện mới bỏ đi, trừ bỏ Phi Tuyết ra, tuyệt đối không có ai biết là ta. Lúc nói chuyện, trong đầu hắn cấp tốc hồi tưởng lại hình ảnh sau khi bước chân vào ngâm tuyết giới. Đột nhiên, đôi mắt hắn kịch liệt run run. Chẳng lẽ là... Không, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. khí tức của Vân Triệt đột nhiên xuất hiện hỗn loạn rất nhỏ. Mộc Huyền Âm liếc nhìn hắn, nhưng không hỏi tới. Mộc Băng Vân cũng không phát hiện, băng mi cau chặt, đại trưởng lão đã tiến đến nói chuyện. Tỷ tỷ, tỷ nhanh chóng đưa Vân Triệt vào trong kết giới, tuyệt đối không thể bị Lạc Cô ta phát hiện. Vân Triệt đã chết là sự thật, năm đó Trụ Thiên chính miệng nhận định, cho dù không biết Lạc Cô ta nghe được tiếng gió từ đâu, cũng nhất định không cách nào tin tưởng, muốn che giấu đi, chắc cũng không khó. Mộc Huyền Âm nói, không, cho dù Lạc Cô ta cực hận Triệt Nhi, nhưng lấy thân phận của nàng ta, nếu không phải nhận được tin tức đủ xác định, sao sẽ lại tự mình tới đây? Ánh mắt của Mộc Băng Vân liền ngưng lại. Giọng nói của Mộc Huyền Âm trầm xuống, được rồi. Bút nợ năm đó còn chưa thanh toán, nàng ta lại tự mình đưa tới cửa rất tốt. Vân Triệt, bút nợ năm đó. Cái gì? Không phải Băng Vân cung chủ đã nói nàng chưa từng thấy Lạc Cô ta sao? Lời Mộc Huyền Âm nói khiến trong mắt Mộc Băng Vân chấn động, nhanh chóng đưa tay túm lấy tuyết y của Mộc Huyền Âm. Tỷ tỷ, tỷ định làm gì? Nàng ta là Lạc Cô ta. Mộc Huyền Âm hờ hững nói, đừng lo lắng. Nếu đã đến đây, ta liền tự mình đi gặp nàng ta. Triệt Nhi, ngươi đi cùng ta. Vừa nói câu này ra đã khiến Mộc Băng Vân và Vân Triệt đồng thời giật nảy mình. Ngọc thủ của Mộc Băng Vân túm lấy Mộc Huyền Âm chợt túm chặt, tỷ tỷ, tỷ nói cái gì? Mộc Huyền Âm nói, hừ, đã bại lộ rồi, lại che đậy nữa cũng không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa, đợi sau khi hắn biết được chuyện về Tà Anh, muội cảm thấy giấu hắn đi còn có ý nghĩa sao? Mộc Băng Vân không nói gì, bàn tay cầm lấy Mộc Huyền Âm chậm rãi nới ra. Vân Triệt tỏ vẻ ngạc nhiên, Tà Anh gì? Đổi sang chỗ khác, Mộc Hoán Chi đã tự mình mang một đám trưởng lão cung chủ hỏa tốc đi đến nơi phát ra âm thanh, vừa ra khỏi băng hoàng giới, nhìn thấy bóng dáng nữ tử ngạo nghễ đứng trong không trung, sắc mặt không khỏi thay đổi. Lạc, cô, ta, một nhân vật đừng nói ngâm tuyết giới họ, kể cả các tinh giới thượng vị đều tuyệt đối không thể trêu vào. Mộc Hoán Chi ổn định tâm tình, tiến lên trước không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, hóa ra đúng là cô tả tiên tử tới. Khách quý như thế, chúng ta không thể nghênh đón từ xa, thật sự thất lễ. Không biết. Bớt vô nghĩa giả mù sa mưa cho ta. Ánh mắt của Lạc Cô ta lạnh như băng, vừa mở miệng đã mang theo sát khí làm cho người ta sợ hãi. Mà người có thể khiến cho nàng kích động lên sát khí như thế, đoán chừng chỉ có Vân Triệt. Dù sao, đó là sỉ nhục lớn nhất đời này của nàng mặc dù do nàng tự chuốc lấy. Nàng lạnh lùng nói, lập tức giao Vân Triệt ra đây. Đừng khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta. Mộc Hoán Chi cười khổ nói, cô tả tiên tử, Vân Triệt thật sự là đệ tử tông ta. Nhưng mà 3 năm trước hắn đã mất mạng dưới mối họa Tà Anh ở tinh thần giới, chuyện này thiên hạ đều biết. Hay là mấy năm gần đây cô Tà Tiên Tử vẫn luôn bế quan cho nên không nghe thấy. Mộc Hoán Chi thật sự không biết, cũng thật sự lờ mờ. Lạc Cô Tà chậm rãi nâng tay, trong phút chốc gió tuyết động lại, một luồng khí tức nguy hiểm tản ra từ trong trời đất. Ngươi thật sự không có tư cách biết, càng không có tư cách đối thoại với ta. Gọi tông chủ của các ngươi ra lập tức. Sắc mặt Mộc Hoán Chi thay đổi, cẩn thận khuyên nhủ, chuyện Vân Triệt đã chết hoàn toàn chính xác. Bất cứ người nào ở Đông Thần Vực đều có thể làm chứng, cô tà tiên tử nhất định nhầm lẫn ở đâu, nếu không, thật sự huyên náo. Không chờ Mộc Hoán Chi nói xong, hai mắt Lạc Cô Tà nheo lại, bàn tay chợt đánh ra. Động tác của Lạc Cô Tà khiến người của băng hoàng kinh hãi, toàn bộ lỡ lời kêu lên, đại trưởng lão cẩn thận. Đối mặt với nhân vật đáng sợ như Lạc Cô Tà, Mộc Hoán Chi tự nhiên khẩn trương tinh thần thường xuyên, lúc bàn tay Lạc Cô Tà nâng lên, trong mắt hắn co rụt lại. Thân thể sau khi căng đến chặt nhất đột nhiên bắn đi như lò xo, lập tức lui lại phía sau. Vù! Một trận cuồng phong gào thét qua trước người hắn, khiến hắn đổ mồ hôi lạnh nửa người. Còn dám trốn? Sắc mặt của Lạc Cô Tà biến thành hơi trầm luận về bối phận, nàng còn ở dưới Mộc Hoán Chi, nhưng Mộc Hoán Chi lại vội vàng né tránh dưới một trường của nàng. Ở trong mắt nàng lại coi là bất kính, nảy sinh hờn giận, một trường cào ra. Xoẹt! Một dấu tay lập tức đi ngang qua không gian. Khắc ở trên ngực Mộc Hoán Chi, tốc độ khủng bố, cho dù Mộc Hoán Chi nhanh hơn nữa gấp bội cũng tuyệt đối không có khả năng tránh đi, toàn thân hắn chấn động mạnh, phía sau lưng lồi ra, sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệch trong chớp mắt, sau đó giống như lá rách bay ngang ra ngoài. Phía sau kéo dài một đường máu thật dài. Mộc Hoán Chi là một trong 2 thần quân mà ngâm tuyết giới mới có. Lực lượng thần quân vô cùng cường đại, vạn linh kính ngưỡng, nhưng hắn đối mặt lại là một thần chủ chí tôn chân chính. Ở trước mặt lực lượng tầng cấp cao nhất đương thời, thần quân cường đại quả thật có thể nói không chịu nổi một kích. Đại trưởng lão, các trưởng lão, cung chủ băng hoàng đều hoảng sợ thất sắc, mà đúng lúc này, một đường lam ảnh thoáng hiện, xuất hiện ở trong không trung, bàn tay nàng chìa ra, nhẹ nhàng phất một cái nhất thời, thân thể Mộc Hoán Chi đang trong bay ngược chậm rãi đình trệ, lực lượng lớn cuồng bạo trên người cũng bị tan đi từng tầng. Sắc mặt Mộc Hoán Chi tái nhợt, toàn thân run rẩy. Vừa rồi, hắn cảm giác mình đã lượn một vòng bên bờ cái chết.